Chương 340, Thượng Cổ Linh Toản Chân Bảo Hóa. 2. Hắn hướng về một cái quầy hàng gần nhất trong đó đi đến, cái quầy hàng kia rất đơn giản, chính là một tấm da thú căng lên thành quầy hàng, bên trên bầy đầy các loại chế phẩm dùng cỏ xanh tạo ra, có người nhỏ, có ngựa nhỏ, có mãnh hổ, có cây cối, tổng cộng 12 cái vạn phần rất thật, rất sống động. Hào quang nọ chính là từ cỏ xanh này phát ra, Lạc Ly đi tới trước quầy hàng, quan sát vật phẩm này, cái cỏ xanh này chính là cỏ xanh bình thường nhất, bên ngoài hoang dã một mảng, trừ bỏ thảo nhân thảo mã này trông rất sống động, không có chỗ độc đáo gì. Cái này kỳ quái, bất quá Lạc Ly tin tưởng thần thông của mình, thần thông chỉ, tất là kỳ vật. Hắn nói, ông chủ, thảo nhân này đó, bán thế nào? Ông chủ nọ là một đại hán mặt đỏ, thân thể khôi ngô, vô cùng hung mãnh, trên người không có mặc pháp bào, chỉ có một tấm da thú quấn thân. Ở trong tay hắn còn cầm một cây cỏ xanh, đang tiếp tục bện. Hắn nhìn Lạc Ly, đưa tay ra, vươn một ngón tay, Lạc Ly gật gật đầu, một linh thạch một cái, thực tiện nghi, hắn nói. Tốt, một linh thạch một cái, ta đều mua. Nói xong, hắn xuất ra 12 linh thạch đưa cho đại hán mặt đỏ nọ, đại hán nhìn Lạc Ly, trên mặt lộ ra ánh mắt khinh bỉ, vừa thấy đã biết, Lạc Ly đưa linh thạch hiếu. Lạc Ly sửng sốt nói, chẳng lẽ là một trung phẩm linh thạch, một thảo nhân. Nói xong Lạc Ly lấy ra trung phẩm linh thạch, đại hán mặt đỏ nọ tiếp tục khinh bỉ. Lạc Ly giật mình nói, chẳng lẽ là thượng phẩm linh thạch một thảo nhân. Không thể nào, qua mắt đi, bỏ đi, ta mua một cái. Nói xong Lạc Ly xuất ra một thượng phẩm linh thạch, muốn đưa cho đối phương. Đại hán mặt đỏ nọ rốt cuộc không chịu nổi quát, tiểu tử ngốc kia, người đang trêu chọc ra ra. Cái tảng đá rách nát này, cũng muốn đổi bảo vật của ra ra, nằm mơ đi. Lạc Ly choáng váng nói, cái gì tảng đá rách nát, đây là thượng phẩm linh thạch, một viên giá trị 1 vạn linh thạch, giá trị liên thành. Đại hán mặt đỏ nọ nghe được Lạc Ly vừa nói như vậy, giống như nhớ tới cái gì nói, a, ta lầm rồi. Nơi này là quỷ thị, cái gì cũng đều có khả năng phát sinh. Bảo bối của Gia Gia, một thảo nhân ít nhất cần một linh thạch như vậy, mới có thể trao đổi, bằng không không cần bàn nữa. Nói xong, hắn xuất ra một viên linh thạch kỳ dị, để cho Lạc Ly quan sát, nhìn thấy linh thạch kia, Lạc Ly nháy mắt choáng váng. Cái linh thạch này rõ ràng là lớn bằng nắm tay, hình lăng trụ 17 mặt kỳ dị. Nhìn giống như một viên kim cương thật lớn, lập lòe sáng lên. Lạc Ly đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết, từ xưa tương truyền, tu sĩ viễn cổ dùng linh cỗ, tu sĩ thượng cổ dùng linh toản, tu sĩ trung cổ dùng linh tinh, tu sĩ cận cổ dùng linh thạch. Càng là cổ đại, thiên địa linh khí càng sung túc, thời đại viễn cổ hồng hoang thần ma, khắp nơi là linh cỗ, thời đại thượng cổ thần uy, vạn tộc quật khởi, linh cỗ tiêu tán, nhóm tu sĩ bắt đầu sử dụng linh toản thấp một cấp, sau đó linh tinh, đến hiện tại, chính là linh thạch. Lạc Ly nhịn không được nói, cái này, là linh toản. Đại hán mặt đỏ nọ nghe nói như thế, liền nói, cái gì linh toản, bất quá là linh thạch bình thường mà thôi. Lạc Ly hoảng hốt gật gật đầu, người này quả nhiên là cổ nhân, bọn họ khi đó sử dụng linh thạch, chính là đời sau xưng là bảo bối linh toản. Ở thời đại kia của bọn họ, cái này bất quá là linh thạch bình thường mà thôi. Lập tức, Lạc Ly mục tiêu từ thảo nhân thảo mã này, tập trung đến linh toản trên người đại hán mặt đỏ này, một viên linh toản tuyệt đối giá trị liên thành. Lạc Ly nhãn châu chuyển động nói, vị tiền bối này, linh thạch này ta không có, nhưng mà ta thật muốn mua thảo nhân của ngươi. Ngươi xem, ta nơi này cũng có một ít hàng hóa, rất nhiều cái ngươi hẳn là chưa có thấy qua, chúng ta trao đổi cho nhau một chút, ngươi xem được không? Nói xong, Lạc Ly bắt đầu xuất ra vật phẩm trên người mình, có cái gì lấy cái đó, nhìn xem có cái gì có thể hấp dẫn đại hán chú ý. Đại hán mặt đỏ nọ nhìn mấy thứ Lạc Ly xuất ra này, lắc đầu nói, mấy thứ này, đại bộ phận đều là hàng rách nát. Đột nhiên ánh mắt hắn đặt ở trên người Lạc Ly nói, bất quá có một thứ không tệ, tầng da này của ngươi, thực không tệ, nhưng mà cởi liền phế đi, đáng tiếc. Lạc Ly sửng sốt, tầng da này, đột nhiên hắn đã biết, nói là mặt nạ da người, Lạc Ly cười nói. Thứ này ta có, nói xong, hắn bắt đầu xuất ra mặt nạ da người nói, tiền bối, ngươi xem mặt nạ này thế nào, cái này gọi là mặt nạ da người, sau khi đeo vào, vô luận là thần hồn, hay là chân khí, hay là diện mạo thanh âm toàn bộ thay đổi. Thế nào, một cái mặt nạ đổi một cái thảo nhân của người. Đại hán nhìn mặt nạ da người này nói, bên trên quỷ khí dày đặc, nhưng bất quá thật ra vẽ cũng xảo diệu, khéo tay tinh tế, thực hiếm lạ, tốt, đổi, một thảo nhân, đổi một cái mặt nạ. Nhất thời hai người giao dịch, 12 thảo nhân thảo mã, Lạc Ly đổi toàn bộ, thu vào trong túi chữ vật, sau đó Lạc Ly còn nói thêm. Tiền bối, ta vẫn còn cái mặt nạ này, người có đổi không? Một viên linh thạch đổi một cái mặt nạ, người xem thế nào? Đại hán nọ nhìn mặt nạ trong tay Lạc Ly nói, nhìn chúng linh thạch của ta. Các ngươi hậu nhân này, thật sự là đáng thương, xem tảng đá rách nát này làm bảo bối, ha ha, đổi. Lạc Ly trong lòng mừng như điên, đem mặt nạ của mình toàn bộ đổi thành linh toản, tổng cộng đổi 12 thảo nhân, 69 linh toản. Tuy còn không biết cái linh toản này giá trị bao nhiêu linh thạch, nhưng mà Lạc Ly biết mình tuyệt đối phát tài, hơn nữa là phát đại tài. Ở trong quá trình trao đổi, Lạc Ly không nghĩ qua là giải trừ mặt nạ mang trên mặt. Mặt nạ khôi phục nguyên dạng, đại hán nọ nhìn pháp bào trên người Lạc Ly liền nói. Cái bào da này của ngươi, tuy tuyệt không rắn chắc, giống như giấy vậy, nhưng mà bộ dáng người phần đẹp, cái này đổi không? Lạc Ly nói, đổi, dĩ nhiên đổi, nhưng mà cái này cũng không tiện nghi. Đại hán mặt đỏ cười nói, không phải linh thạch sao? Thứ này ra ra có, cho ngươi toàn bộ, tổng cộng 231 viên. Đổi không? Lạc Ly lập tức nói, đổi, dĩ nhiên đổi. Ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào vừa mới mua mất 20 vạn linh thạch, Lạc Ly lập tức cởi, cùng đối phương trao đổi, đại hán tiếp nhận pháp bào, nhìn kỹ lại, ha ha cười nói. Cái bào da này tuy không rắn chắc thế nào, nhưng mà bộ dáng thật là đẹp mắt, ta mặc. Nói xong, hắn lập tức cởi da thú trên người, hướng trên đất quẳng xuống, mặc vào pháp bào của Lạc Ly. Sau đó đưa cho Lạc Ly 231 viên linh toản, đến tận đây Lạc Ly có được 300 viên linh toản. Trao đổi xong, đại hán cười ha ha, xoay người bước đi, thân hình nhất thời biến mất, Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong lúc vô ý thấy được gia thú trên đất, đúng là thứ đại hán nọ mặc, sau đó bị thay thế. Đây chính là gia thú thời đại thượng cổ, tám phần cũng là thứ tốt. Chương 341, 10 vạn năm khổ sai. 1. Lạc Ly không nói hai lời, lập tức nhặt lên, cái gia thú này nặng ước chừng ngàn cân, cầm trong tay, Lạc Ly dùng hết khí lực, cũng không thể xé rách một chút, thật sự là thứ tốt. Lạc Ly đem gia thú này thu vào trong túi trữ vật của mình, sau đó đi tới quầy hàng kia. Đến quầy hàng kia, quầy hàng này không ít, bày đầy các loại vật phẩm, nhưng mà hấp dẫn ánh mắt Lạc Ly là dưới các vật phẩm này, một tấm bia đá làm đá kê chân. Cái bia này hoành ở trên quầy hàng, đã có chút không trọn vẹn, đầu cuối của bia đều đã đứt đoạn, nhưng thân bia chiều dài 7 thước, vẫn có thể nhìn ra quy mô đầy đủ. Phía trên tấm bia đá, bày đầy vật phẩm, thủ quán nơi này là một tu sĩ tuổi còn trẻ, làm người 10 phần tinh thần. Buôn bán thật ra linh hoạt, thấy Lạc Ly nhìn qua, liền chủ động tiếp đón. Vị tiền bối này, người xem là cái nào? Ngài yên tâm, hàng hóa của ta, tuyệt đối tiện nghi, vật đẹp giá mềm, người xem chúng tảng đá bể này, cái tấm bia đá này, cũng là đồ cổ. Kẻ này giống như có được lực đọc tâm, Lạc Ly còn chưa có nói chuyện, hắn đã biết Lạc Ly nghĩ muốn cái gì, vốn Lạc Ly chuẩn bị tìm lý do thoái thác, toàn bộ trở thành phế thải. Lạc Ly cũng không che giấu, nói thẳng, người đem tấm bia đá đưa qua. Ta xem. Người nọ thật cẩn thận đem tấm bia đá ở trong đống hàng hóa kéo ra, để cho Lạc Ly quan sát, ngay mặt tấm bia đá này, có khắc hai chữ lạn đà, dùng triện văn, nhìn qua có loại khí thế không hiểu, khí thôn thiên địa. Tấm bia đá nọ lật qua, mặt trái tấm bia đá vô cùng thê thảm, chính giữa tựa như gặp một trọng kích nọ nhập thạch mấy phân, hầu như muốn đem bia đánh xuyên, chung quanh chính là vết dạn giống nở mạng nhện hư. Chấn đến mặt bia thành lân văn bóc ra, nguyên bản bi văn rậm rạp chỉ còn lại những đoạn không hoàn chỉnh. Chỉnh thể đến xem, làm cho người ta hoài nghi có phải lắc lên vài cái bia này sẽ tan ra hay không. Nhìn bia này, Lạc Ly trong lòng thầm nghĩ, lạn đà bi, tên này thực quái, đúng rồi, một trong thiên hạ 10 đại môn phái, có lạn đà tự, đây là thiên hạ Phật môn thánh địa, trong đó có được 72 tuyệt kỹ, truyền thuyết thiên hạ pháp thuật đều sinh ra từ nơi này, cho nên có câu thiên hạ thần công xuất lạn đà, lại có câu đạo xuất côn luân, pháp khởi lạn đà, kiếm ngạo thái bạch, ma từ hỗn độn. Chẳng lẽ cái bia này cùng này lạn đà tự có liên quan? Nhưng mà bia này hầu như bị đánh nát, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại suy nghĩ, mặc kệ nó, nếu thần thông đã đề cập tới, mua nói sau. Hắn nhìn chủ quán kia, lần này Lạc Ly nói, tấm bia đá rách nát này, bán thế nào? Chủ quán nọ nói, tấm bia đá này là đồ cổ giá trị liên thành, trong đó ẩn chứa bí mật thật lớn, chính là. Lạc Ly nói, đừng nói lời thừa, một tấm bia đá rách nát mà thôi. Không có linh khí dao động gì, vô cùng bình thường, chỉ nhìn kỳ lạ, nói ra đi. Chủ quán nọ đưa ra một ngón tay, cùng đại hán mặt đỏ lần trước giống nhau. Lạc Ly cau mày nói, một linh thạch. Lạc Ly tùy tay xuất ra một viên linh thạch vô cùng bình thường, quán chủ nọ nghe được Lạc Ly nói một linh thạch, nhất thời muốn nói, nhưng mà nhìn thấy Lạc Ly xuất ra linh thạch, chính là sửng sốt, sau đó dùng sức gật đầu. Lạc Ly cũng sửng sốt, bộ dáng này cùng với mình đối mặt đại hán mặt đỏ biểu hiện hầu như giống nhau. Lạc Ly đem linh thạch đưa cho quán chủ, sau đó giao dịch tấm bia đá, thu vào trong túi trữ vật, hắn lại xuất ra một linh thạch nói. Cái này cho ngươi, đổi cho ta một viên mà các ngươi gọi là linh thạch. Quán chủ nọ lập tức thu hồi, xuất ra một viên đá rách nát, căn bản không có bao nhiêu linh khí, quả thực chính là đá bình thường, Lạc Ly có chút sở mộ nói. Linh thạch này của chúng ta, ở chỗ các ngươi, tên là gì? Quán chủ nọ nói, tên là Linh Ngọc, lời còn chưa dứt, Lạc Ly nháy mắt na di, rốt cuộc nhìn không tới đối phương, bên tai nghe được một thanh âm. Cảnh cáo, mưu toan tìm hiểu sự vụ tương lai dị thứ nguyên, cảnh cáo, lần đầu tiên vi phạm, trục xuất quỷ thị, nếu còn tái phạm, giam vào trong vô gian địa ngục, vì quỷ thị vĩnh viễn hiệu lực. Nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly phát hiện mình ở cửa vào quỷ thị, bên trong quỷ thị nọ, giống như bị loại vô hình che chắn, hắn không thể tiến vào, chỉ có thể đi ra ngoài. Lạc Ly thở ra một hơi dài, quả nhiên chứng thực suy nghĩ của mình, chủ quán nọ là tu sĩ tương lai, thời đại kia, linh khí càng thêm thiếu thốn, hiện tại sử dụng linh thạch, khi đó đã là linh ngọc giá trị liên thành, cho nên hắn giống như mình đổi lấy linh toản, đổi lấy linh thạch của mình, vạn phần cao hứng. Chẳng lẽ tương lai, thê thảm như vậy, linh thạch bình thường đều thành bảo bối, Lạc Ly trong lòng không khỏi sinh ra một tia bóng ma. Bất quá nghĩ lại, không nhất định, không nhất định, sự vụ tương lai dị thứ nguyên theo như lời quỷ thị nói, dựa theo trong Côn Luân thập vạn vấn, quá khứ chỉ có một, tương lai đã có vô số khả năng, có lẽ tương lai sẽ thay đổi, sẽ không thê thảm như vậy. Chính là không thể thay đổi, tương lai này, là chuyện ít nhất mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm về sau, khi đó mình đã sớm không còn, lo lắng cái này làm gì. Lạc Ly khóe miệng mang cười, tuy một chuyến quỷ thị lần này, 82 cái mặt nạ toàn bộ đổi đi, pháp bào ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào cũng không có, mình tương đương với tổn thất 24 vạn linh thạch, nhưng mà thu hoạch 300 viên linh toàn, 12 thảo nhân, còn có một cái bia đá rách nát, một áo gia thú, cái khác không biết, 300 viên linh toàn nọ, tuyệt đối vô giá. Lạc Ly mỉm cười đi ra quỷ thị, ở cửa quỷ thị, tiến vào thời không trống rỗng, nhưng mà khi đi ra ngoài hoàn toàn khác nhau, trong bất chi bất giác, có một lão giả, ngồi trên mặt đất, không biết đang làm cái gì. Lạc Ly muốn đi qua, lão giả nó hít mạnh một hơi dài nói, hương vị tốt, ta ở đây đã đợi 30 vạn năm, rốt cuộc lại một lần nghe thấy được hương vị này. Sau đó lão giả đứng lên, nhìn về phía Lạc Ly, hắn hai má quyền cốt cao ngất, sắc mặt trắng đến giống như người chết, da thịt cũng cứng ngắc không có vẻ mặt gì, liền giống như đeo mặt nạ da người vậy. Hai mắt đồng tử cực nhỏ, hầu như xem không lớn được, nhìn qua thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm là một người mù. Hắn ánh mắt lộ ra một loại hung quang đáng sợ, hắn chậm rãi nói. Rốt cuộc đợi được ngươi, cha của ta, xưng hô như thế nào? Lạc Ly nháy mắt, toàn thân cứng ngắc, nhìn lão giả này, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ba chữ cha của ta, cùng Lạc Ly ở trong già la di tích, mắng thanh âm tồn tại khủng bố nọ giống nhau như đúc, lão giả này chính là một trong 72 quỷ thánh muốn đả thông cổ hồn động, trở về nhân gian. Lạc Ly nhịn không được hô, sao có khả năng, đây là nhân gian, người sao lại sẽ ở đây? Chương 342, 10 vạn năm khổ sai. 2. Lão tổ nọ cười hắc hắc nói, cha của ta, người khỏe chứ? Nơi này cũng không phải là nhân gian, đây là chỗ vạn giới giao hội, quỷ thị thời không hỗn loạn, quỷ thị, người có thể đến, ta tự nhiên cũng có thể đến. Từ sau khi ngươi mắng qua ta, phân thân này của ta ở cửa quỷ thị đợi ngươi ước chừng 30 vạn năm, chỉ vì gặp ngươi một lần, tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi, từ nay về sau ngươi hạnh phúc rồi. Mấy chữ cuối cùng, mang theo ác độc vô hạn, Lạc Ly trong đầu lập tức hiện lên vô số phương pháp tra tấn người. Lạc Ly hô, nơi này là quỷ thị, nơi này là quỷ thị, là không thể động thủ. Quỷ thánh nọ cười ha ha nói, đúng, quỷ thị không thể động thủ, nhưng mà đây là cửa, chỉ cần có tiền giao nộp tiền phạt, nơi này cái gì cũng đều có thể. Ở trong khi hắn nói chuyện, thân hình hắn thành lớn vô cùng, hóa thành một lệ quỷ, vô cùng hung mãnh, phát ra khí tức khủng bố vô tận. Nhìn quỷ thánh này, có câu là tiên sát thủ vi cường, Lạc Ly vung tay lên, khởi động thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi. Trường sinh chi linh, thôi hồn thần lôi, nhất khí diệt độ, sắc độ thân hình, tà tinh trảm thủ, cấp tốc hàng sinh. Cấp cấp như luật lệnh, thần lôi nọ, mạnh bay ra, bay đến trên đầu quỷ thánh kia, muốn nổ mạnh. Quỷ thánh đột nhiên cười ha ha nói, tiểu tử, người bị lừa rồi. Sau đó chính là chợt lóe, quỷ thánh này hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, bị thần lôi đánh sát, không chỉ là hắn, toàn bộ thiên địa, toàn bộ quỷ thị, toàn bộ đều ở bên trong chợt lóe này ngưng kết, nhất khí chi tinh khởi động, nhất thời phát ra nổ mạnh vô cùng. Phát ra oai diệt độ, dưới nhất khí, vạn vật tan biến, quay về hỗn độn. Bên trong quỷ thị nọ, đám người Vương Ngũ liền thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, Vương Ngũ nhịn không được nói. Kháo, cái này sao quen thuộc như vậy, sao giống như thái thanh nhất khí diệt độ của Lạc Ly. Nháy mắt, toàn bộ tu sĩ ở Quỷ Châu tiến vào quỷ thị, toàn bộ bị tống ra ngoài, sau đó bọn họ nhìn đến thấy quỷ thị kia, ở trong bạch quang, hóa thành hư vô, vỡ nát biến mất. Ở bên tai bọn họ, vang lên một thanh âm, cảnh cáo, cửa vào quỷ thị trung thiên chủ thế giới, gặp được nhân sĩ không rõ công kích, cửa vào bị phá hư, 10 năm sau mới có thể chữa trị, kính mời các vị khách, 10 năm sau, lại đến quang lâm bản thị. Mọi người toàn bộ kinh ngốc, nhìn qua đã không có tung tích Lạc Ly, lúc này có hai tu sĩ mắng to lên. Khốn kiếp, hàng của ta, còn chưa có thu quán, trả lại hàng đây, trả lại hàng đây. Bảo bối của ta, khốn kiếp Vương Bát Đản, là tên nào công kích cửa vào quỷ thị. Thì ra hai người này ở quỷ thị bày quán bán hàng, nhưng mà cửa vào quỷ thị bị phá hư, còn chưa có thu quán, đã bị tống ra ngoài, mất đi hàng hóa. Lạc Ly phát ra thần lôi, hủy thiên diệt địa, hào quang chợt lóe, Lạc Ly nháy mắt xuất hiện ở trong một cái không gian thật lớn trắng như tuyết. Không gian này, một mảng trắng như tuyết, không có sắc thái nào khác, mang theo một loại cảm giác thánh khiết nói không nên lời, nhưng mà cái thánh khiết này quá mức thánh khiết, có một loại cảm giác kỳ dị làm cho người ta cảm thấy một loại vạn tịch nhân diệt, vạn phần sợ hãi. Trong không gian này, Lạc Ly cảm giác chính mình bị vô số thần thức đảo qua, chính mình trên người đã không có bí mật. Một thanh âm vang lên ở bên tai hắn, tính danh, xuất thân, xin tự động tự thuật, xin trình bày vì cái gì cố ý phá hư cửa ra vào quỷ thị, ý muốn như thế nào. Lạc Ly vội vàng nói, ta gọi là làm Lạc Ly, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, ta không phải cố ý phá hư cửa ra vào quỷ thị, là có người hãm hại ta. Là quỷ thánh kia muốn tập kích ta, ta không thể không tự vệ. Thời điểm nói đến tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly đột nhiên có một cái cảm giác kỳ quái, giống như đối phương nghe được ba chữ Hỗn Nguyên Tông, khẽ run lên, nhưng mà tinh tế cảm giác, giống như cái phản ứng gì cũng không có, đây là ảo giác của chính mình. Lạc Ly giải thích nửa ngày, còn chưa có nói xong, đột nhiên không gian này, hào quang chợt lóe, quỷ thánh đã bị nổ nát kia lại một lần xuất hiện, bất quá lúc này đây xem qua, cùng một lần trước có chút khác nhau, xem ra không phải một cái phân thân. Lạc Ly chỉ vào hắn hô, hắn, quỷ thánh nọ cười nói, đúng, chính là ta, ngươi đừng kêu hắn nhìn không tới ta, chơi rất vui, không có công không một cái phân thân của ta, ở nơi đó chờ ngươi 30 vạn năm. Nói cho ngươi, cửa ra vào tuy có thể ra tay, nhưng mà không hề có ý nghĩa, vô pháp thương tới đối phương, ta thật ra chính là hù dọa ngươi, ngươi không phải có thần lôi sao. Ta cố ý dẫn ngươi phát ra thần lôi, phá giải quỷ thị che chắn bảo hộ, sau đó cố ý bị ngươi giết chết, định ra chứng cứ phạm tội cho ngươi. Ha ha ha ha, quỷ thánh nọ cười ha ha, sau đó chỉ vào Lạc Ly nói, ngươi thảm rồi. Cũng dám ở cửa ra vào sử dụng thần lôi đánh giết khách của quỷ thị, phá hư cửa ra vào quỷ thị, đây là tội lớn. Ít nhất nên vì quỷ thị phục vụ mấy trăm vạn năm, đời này ngươi xem như xong rồi, chính là kiếp sau, ngươi cũng xong rồi, đã chết trọng sinh, quản chi thành quỷ, làm quỷ mấy trăm vạn năm, cũng phải tiếp tục ở đây làm việc, ngươi thảm rồi. Ha ha ha, nhìn quỷ thánh này Lạc Ly trong lòng vừa động, như thế nào cảm giác hắn giống một lão ngoan đồng vậy. Hắn ôm quyền nói, ra mắt quỷ thánh tiền bối, trong già la di tích tại hạ vũ nhục tiền bối, xin tiền bối thứ lỗi. Nói đến cùng tại hạ bất quá là một tu sĩ nho nhỏ, đối mặt tiền bối quỷ lực vô thượng, nơi nào dám nói ra tên thật. Đó là tự tìm đường chết, ai, chính là như thế, cũng khó thoát khỏi một kiếp này, tiền bối quả nhiên lợi hại. Lạc Ly bắt đầu vuốt mông ngựa, quỷ thánh nọ thực ăn cái này nói, tiểu tử, người đã biết ta lợi hại chưa? Lạc Ly nói, đệ tử đã biết, quỷ thánh nói, người tên là gì? Lạc Ly hồi đáp, tại hạ Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly. Thật sự là không biết sống chết đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Quỷ thánh nọ nói, ta là một trong 72 quỷ thánh quỷ tộc, thiên khí lão tổ. Tốt lắm, tiểu tử, ta khí thuận rồi, buông tha ngươi, bất quá ta phạt ngươi vĩnh viễn ở trong quỷ thị lao dịch, đời này, kiếp sau nữa, vĩnh viễn cũng ra không được. Ha ha ha, thật sự là thống khoái. Nháy mắt lão quỷ biến mất. Ở sau khi lão quỷ biến mất, thanh âm phát ra từ không gian mới vừa rồi kia, tiếp tục vang lên. Tu sĩ Lạc Ly, cố ý phá hư cửa ra vào quỷ thị, tội danh thành lập. Bản quỷ thị đối với ngươi tiến hành trừng phạt, ngươi có hai lựa chọn, một là giao nộp tiền phạt, hai là ở quỷ thị phục dịch 300 vạn năm, bồi thường tổn thất ngươi tạo thành. Ngươi lựa chọn đi, Lạc Ly nhất thời sắc mặt trắng bệch nói, ta giao nộp tiền phạt, giao nộp tiền phạt. Thanh âm không gian nọ lại một lần nữa vang lên. Xin giao nộp phạt tiền 300 ức linh thạch, Lạc Ly lập tức choáng váng, 300 ức linh thạch, mình không có nghe nhầm chứ. Đây là 300 ức linh thạch, cũng không phải là 30 vạn, 300 vạn. Chương 343, nhân sinh hay thay đổi hỏa tàng phúc. Lạc Ly hỏi, bao nhiêu linh thạch? 300 ức linh thạch, xin giao nộp tiền phạt. Lạc Ly đặt mông ngồi ở trên đất, 300 ức linh thạch, mình nơi nào có. Ở trong lúc nguy cấp, có bệnh chạy chữa loạn, Lạc Ly lập tức sử dụng thần thông, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Nháy mắt, thần thông khởi động, trong đầu Lạc Ly lập tức xuất hiện một cái hình ảnh, đó là linh toản mình được. Lạc Ly sửng sốt, hắn xuất ra một viên linh toản nói, xin hỏi cái linh toản này giá trị bao nhiêu linh thạch? Thanh âm không gian nọ hồi đáp, bản duy độ không gian thế giới, lúc này nơi đây, linh toản này giá trị 1 ức linh thạch. Lạc Ly lập tức mừng như điên, xuất ra toàn bộ linh toản của mình nói, đều cho ngươi, vừa đủ 300 ức. Nháy mắt linh toản này biến mất, thanh âm kia tiếp tục nói. Tiền phạt giao nộp hoàn thành, xử phạt xong, tu sĩ Lạc Ly, ngươi có thể rời khỏi quỷ thị, trở về quỷ châu đại lục. Đích đích, khi quỷ thị phát sinh hỗn loạn, có 2 tu sĩ trung thiên chủ thế giới đang bày quán, không thể lấy đi vật phẩm trong quầy hàng, di lưu ở quỷ thị, thuộc loại vật vô chủ, từ ngươi xử lý. Nháy mắt, 2 đạo hào quang, bay vào túi trữ vật của Lạc Ly, sau đó Lạc Ly thân hình chợt lóe, bị đá ra quỷ thị, trở về nhân gian. Ở trong quá trình truyền tống kia, Lạc Ly tinh tế cảm giác, cái 2 loại hào quang, một cái là túi gấm vóc, trong đó có một đoạn gỗ ước chừng dài 7 thước, đoạn gỗ này giống như gỗ mà không phải gỗ, giống như có vô số vân khí tụ tập mà thành, lại có tất cả đặc tính của gỗ, đây là thiên địa linh mộc. Một cái là một cái hộp, mở ra vừa xem, bên trong là 2 viên lớn bằng nắm tay, hình thể như ngọc như trứng, trong đó tản ra hào quang kỳ dị, như dư quang của mặt trời, lại như mặt trời chính ngọ, cẩn thận quan sát, chúng nó hình như là từ vô số hào quang tạo thành. Hào quang này, lấy một loại phương thức xoắn ốc kỳ dị đang yên lặng xoay tròn. Đám người Vương Ngũ, sau khi bị tống ra ngoài, lập tức bắt đầu tụ tập mọi người, phát hiện Lạc Ly biến mất không thấy, liên tưởng đến bạch quang khi rời khỏi nọ, Vương Ngũ thở dài một tiếng nói. Xem ra Lạc Ly đã xảy ra chuyện, bạch quang nọ nhất định là thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi của hắn. Ai, Lục Chu nói, ta cũng cảm giác được, nhưng mà đến cùng là chuyện gì đây, để cho Lạc Ly ca phát ra thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi của mình. Hắn chỉ còn lại một viên thần lôi cuối cùng, Lục Thanh nói, nhất định là đã xảy ra chuyện. A Tử thở dài một tiếng nói, ta đã nói, hắn là thiên tuyệt hỏa tinh, đi tới đâu, nơi đó gặp chuyện không may, các ngươi xem dọc theo đường đi này, bầy phi long ngư thành cho bụi, già la di tích sụp đổ, đến quỷ thị, cũng liền đã xảy ra chuyện, kết quả lúc này đây đem chính hắn đều gặp hạn, ai, đáng tiếc, đứa nhỏ thật tốt. Lời còn chưa dứt, ở trước người mọi người, hào quang chợt lóe, Lạc Ly thịch một tiếng. Từ không trung hạ xuống, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Mọi người thấy đến Lạc Ly xuất hiện, vạn phần cao hứng, lập tức vây quanh qua, mồm năm miệng 10 hỏi đến cùng đã xảy ra sự tình gì. Lạc Ly nhìn mọi người kích động, trong lòng cũng kích động, một lần nữa trở về nhân gian, vẫn là nơi này tốt. Hắn bắt đầu kể ra tất cả chính mình trải qua, mọi người nghe được không ngừng cảm thán. Vương Ngũ nói, thiên khí quỷ thánh, ta thực ra có nghe qua, người này nguyên bản là người, tu luyện vô thượng quỷ đạo, cuối cùng thành đại đạo. Trở thành cái thế quỷ thánh, thì ra là hắn. Bỏ qua một phân thân, 30 vạn năm chờ đợi, Lạc Ly ngươi còn có thể còn sống, thật sự là may mắn. A Tổ nói, đúng, đúng, bất quá về sau sẽ không có chuyện nữa, thiên khí quỷ thánh không thể trở về nhân gian, chỉ cần ngươi về sau không cần đi chỗ cái gì quỷ thị nơi thời gian giao nhau linh tinh, hắn liền không có cách nào đối với ngươi. Lục Chu nói, đúng, đúng, Lạc Ly ca, về sau hay là cẩn thận một chút, về sau gặp quỷ vật này. Tránh xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mọi người mồm năm miệng 10 nói xong, A Tử đột nhiên hỏi. Lạc Ly, thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi của ngươi còn không? Lạc Ly hồi đáp, không còn, toàn bộ đã dùng hết. A Tử thở ra một hơi dài nói, dùng hết tốt, dùng hết tốt. Lạc Ly sửng sốt nói, A Tử sư huynh, tốt cái gì? A Tử nói, đương nhiên tốt rồi, ngươi xem một đường này, oanh, oanh, oanh, gặp được cái gì nổ cái đó. Vạn nhất đến Hỗn Nguyên Tông. Ngươi còn thần lôi, không chừng một phát đem Hỗn Nguyên Tông nổ không còn. Lạc Ly nhất thời một đầu hắc tuyến nói, A Tử sư huynh, xin đừng nói đùa. A Tử ha ha cười nói, chỉ đùa một chút, thật ra ngươi chính là có thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi, chính là trăm quả ngàn quả cũng không nhất định có thể nổ đến Hỗn Nguyên Tông. Mọi người lại hàn huyên một hồi, Lạc Ly nhìn lại chung quanh, trừ bỏ bọn họ không còn có người khác, liền hỏi. Tu sĩ khác đâu, Vương Ngũ nói, mọi người sau khi đi ra, có người tức giận mắng quỷ thị. Sau đó hào quang chợt lóe, bọn họ cũng không biết đi về phía nào, không biết bị truyền tống đi nơi nào. Tu sĩ còn lại, vừa thấy cũng không có ý tứ, liền đều rời khỏi, chỉ còn lại mấy người chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, không phải huynh đệ không để ý tới, là người mất của tự mình rời khỏi, nên vật vô chủ nọ thuộc về ta. Sư huynh, người giúp ta giám định một chút, đây là cái gì? Nói xong, Lạc Ly xuất ra khúc gỗ trong túi gấm kia, đưa cho Vương Ngũ, Vương Ngũ mở ra vừa xem, liên tục sử dụng mấy đạo pháp thuật, thở ra một hơi dài nói. Lạc Ly, người phát rồi, đây là thiên địa linh vật, huyền giai thượng phẩm thiên địa linh mục Liên Vân Bích Chi. Giá trị ít nhất 30 vạn linh thạch, Lạc Ly nghe nói như thế sửng sốt nói, Liên Vân Bích Chi. Thật sự là khó mà tin, đây đúng là một trong thiên địa linh mục cần để tu luyện sinh tử khô vinh kiếp, vừa lúc có thể cùng ô thần mộc một đôi, mình luyện hóa chúng là có thể tu luyện thành sinh tử khô vinh kiếp. Lạc Ly vô cùng cao hứng, sau đó lại xuất ra hộp ngọc nọ nói, sư huynh, người xem cái này. Vương Ngũ mở ra vừa thấy, nhất thời biến sắc nói, A Tử, người xem đi. A Tử tiếp nhận, sắc mặt cũng thảm biến nói, lão thiên gia này, có còn thiên lý hay không, ly hỏa nam minh thần quang lôi, kháo. Lại là hai viên thiên kiếp lôi, không đúng, không đúng. Chẳng lẽ đây là ông trời cố ý? Vương Ngũ nói, số mệnh, đây là số mệnh. Mọi người cũng không khỏi cảm khái, hai tu sĩ xui xẻo kia, mất đi hàng hóa của mình, cuối cùng tiện nghi cho Lạc Ly. Bên trong mọi người, chỉ có Lục Thanh nhíu mày, nàng trong lòng thầm nghĩ, kỳ quái, ta đọc tâm nghe được, hai người nọ một người là 10 món pháp khí, một người là ngàn cân khoáng thạch, cũng không có cái này thần lôi cùng thiên địa linh vật. Kỳ quái, chẳng lẽ quỷ thị lầm. Mọi người ngự kiếm dựng lên, rời khỏi nơi này, hướng về xa xa bay đi, ở trong hoang dã trống trải, một thanh âm thấp giọng vang lên, cái thanh âm này Lạc Ly nghe được tuyệt đối vô cùng quen thuộc, đúng là thanh âm không gian quỷ thị nghe được Hỗn Nguyên Tông khẽ run lên kia. Các hậu bối của ta, Hỗn Nguyên Tử ta chỉ có thể giúp các ngươi đến vậy, cố gắng, cố lên đi. Chương 344, Khô Vinh Càn Khôn Hiểu Sinh Tử. 1. Thật ra Lạc Ly còn có 12 thảo nhân thảo mã, một tấm bia đá sắp sửa bể nát cùng một bộ đại y cũ nát may bằng da thú, nhưng những thứ đó, rách nát tả tơi, Lạc Ly không dám không biết xấu hổ lấy ra cho Vương Ngũ giám định. Những thứ đó, Lạc Ly đặt trong túi trữ vật, giữ đó, về sau tính. Mọi người tiếp tục tiến tới, lần này trực tiếp bay thẳng về trước, bay 7.000 dặm, chúng sinh quỷ mạc xuất hiện, mọi người thở hắt, cũng coi như rời khỏi quỷ châu đa sự này rồi. Xuyên qua chúng sinh quỷ mạc. Lần này không lắm chuyện như lần trước, được Vương Ngũ dẫn dắt, nhúc nhích nhẹ là xuyên qua, không hề nhìn thấy u hồn gì, lần trước là do Vương Ngũ muốn thử thách họ. Rời khỏi Quỷ Châu, mọi người đi về phía trước là núi non vô ngần, gọi là Thập Vạn Đại Sơn này vô cùng vô tận, có khoảng mấy vạn dặm, mọi người đi ngày đi đêm. Tuy dọc đường đi gặp phải vô số sơn tinh dã quái, cũng xảy ra gần trăm trận chiến, nhưng đều nhỏ nhặt, Lạc Ly không ra tay, mọi lần đều do bọn người Lục Chu tiêu diệt yêu ma quỷ quái. Mọi người thoải mái đi qua. Dọc đường đi, chẳng những Lạc Ly không ra tay, ngay cả Phạm Vô Kiếp cũng không ra tay, mọi lần đều do bọn người Lệ Đấu Lược, Bạch Du Du ra tay, nói thật, so với Lạc Ly thì kinh nghiệm thực chiến của bọn họ kém rất nhiều. Nhưng dọc đường Lạc Ly không buông thả, không có chuyện gì làm thì tranh thủ thời gian tu luyện ngũ hành thuẫn, muốn nhanh chóng ngưng tụ ngũ hành thuẫn pháp thuật chân chủng. Trừ việc tu luyện ngũ hành thuẫn, Lạc Ly vẫn giống hồi trước, tranh thủ thời gian tu luyện Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm. Mượn cái này tinh thông kiếm ý. Đồng thời tu luyện Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh, muốn tăng cường khả năng thôi diễn cùng cảm ứng của mình. Tu luyện Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Chân Tự Tại Luyện Khí Quyết, thuận sinh thuận khắc, nghịch sinh nghịch khắc, khắc tất cả vào xương cốt, pháp này càng thuần thục thì mai sau luyện khí luyện bảo càng thoải mái. Lạc Ly cảm thấy, thứ mình cần tu luyện quá nhiều, thời gian luôn luôn không đủ dùng. Vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, phía trước xuất hiện hồ núi, đây chính là Thiên Trì. Thiên trì này rộng 3.000 dặm, thủy khí ùng ục, sóng cuộn mãnh liệt, có vô số thủy tộc kỳ lạ, tới đoạn này, đám người Vương Ngũ cẩn thận đi qua. Bay qua đỉnh thiên trì, đằng trước từ từ xuất hiện bình nguyên, dấu người tăng dần, thôn trấn vô số, thành thị đầy đất. Vương Ngũ thở ra một hơi dài nói, nơi này chính là Liễu Châu, Đấu Lượng, Du Du các người có phải muốn đột phá cảnh giới? Lệ Đấu Lượng cùng Bạch Du Du gật đầu nói, phải, sư huynh, chúng ta có thể lập tức đột phá cảnh giới. Vương Ngũ gật đầu nói tốt. Thời gian này mọi người cũng vất vả rồi, đi thêm ngàn dặm nữa chính là Liễu Châu Đại Danh Phủ, chúng ta nghỉ ngơi ở đó 3 ngày, các ngươi có thể đột phá thì hãy gấp rút đột phá. Mọi người gật đầu, vui vẻ không thôi, Lạc Ly sửng sốt, Liễu Châu Đại Danh Phủ, tên này thật quen tai. Hắn tỉ mỉ nhớ lại, đột nhiên nhớ ra, ngày trước ở Thương Khung Hải, tên thương nhân bị ngư nhân giết chết đưa cho mình một viên châu, nhờ mình đưa viên châu này tới Liễu Châu Đại Danh Phủ Thiên Lãng Môn, giao cho con gái Tú Lan của hắn, mình suýt nữa đã quên. Vừa hay tới đây, tìm một cơ hội đưa viên châu này vậy. Ngự kiếm bay, ngàn dặm chỉ là chuyện sớm chiều, rất nhanh sau đó mọi người nhìn thấy một tòa thành thị này là trung tâm then chốt của Liễu Châu, một mặt giáp biển, tàu bến hùng vĩ, tụ tập vô số ngư thuyền cùng thương thuyền, nơi này giao thông phát đạt, người đến kẻ đi, rất náo nhiệt. Vương Ngũ nói, nơi này chính là Đại Danh Phủ, là một trong ba phủ ở Liễu Châu, rất náo nhiệt, mọi người nghỉ ngơi ở đây ba ngày, xông quan thì xông quan, tu luyện thì tu luyện, ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Vương Ngũ dẫn theo mọi người vào Đại Danh Phủ, giống với Quỷ Tổ Thành ở Quỷ Châu, ở đây cũng có phủ đệ của Hỗn Nguyên Tông, đến đêm, bọn người Lệ Đấu Lượng bắt đầu tụ khí xông quan, tấn thăng cảnh giới. Lần trước ở Hải Thuyền, bọn người Lệ Đấu Lượng đã có đột phá, chuyến đi lần này, trải qua vô số sự kiện, ở Quỷ Thị gặp kỳ ngộ của riêng mình, ở Thập Vạn Đại Sơn thì đại chiến liên tục cho nên lúc này mỗi người đều tự đột phá cảnh giới. Lệ Đấu Lượng xông một hơi tận hai tầng cảnh giới, bước vào luyện khí tầng thứ 6, Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du cũng bước vào luyện khí tầng thứ 6, Ninh Thiên Tuyết bước vào luyện khí tầng thứ 7, vượt qua Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp thì lại đạt tới luyện khí tầng thứ 9, tiến thêm một tầng nữa sẽ là luyện khí đại viên mãn. Thế nhưng kế hoạch ban đầu là 3 ngày sẽ rời khỏi bị phá vỡ hoàn toàn, bởi vì sau đó, A Tử đột nhiên bế quan, đoạn thời gian này hắn cũng có thu hoạch, chờ hắn xuất quan cũng cần ít nhất 7 ngày. Lạc Ly cũng có nhiều thu hoạch, chỉ cần xông quan thì hắn có thể bước vào luyện khí tầng thứ 7, thế nhưng hắn không làm như thế, hắn bắt đầu luyện hóa ô thần mộc cùng Liên Vân Bích Chi, bắt đầu tu luyện sinh tử khô vinh kiếp. Theo như ghi chép trên sách của Ngân Triện Ngọc, tu luyện sinh tử khô vinh kiếp, cảnh giới càng thấp thì càng có nhiều chỗ tốt, cho nên Lạc Ly không gấp gáp bước vào luyện khí hậu kỳ mà tu luyện sinh tử khô vinh kiếp trước. Theo như sinh tử khô vinh kiếp truyền dạy, muốn luyện hóa hai đại thiên địa linh mộc này thì phải bày trận, trong đó cần không ít tài liệu bày trận. Lạc Ly hỏi thăm Vương Ngũ sư huynh một ít, sau đó đi tới phường thị tu tiên trong Đại Danh Phủ. Phường thị tu tiên nằm ở một nơi hẻo lánh, ngoại trừ tu sĩ, phàm nhân căn bản không thể bước vào, đi vào trong đó là một thị trường rất lớn, Lạc Ly đi tới đi lui trong đó, chọn mua tài liệu. Trong lúc vô ý, Lạc Ly nhìn thấy tên của một cửa hàng, Tùy Tâm Các. Hơi sửng sốt, lần trước ở thôn Thiên Giáo, nơi đó cũng có một Tùy Tâm Các, ông chủ Bích Triều chân nhân ở đó cũng từng giao dịch với mình mấy lần, để mình có rất nhiều thu hoạch. Chính là nơi này, Lạc Ly nhấc chân đi vào Tùy Tâm Các, chuẩn bị xem mua các vật phẩm trưng bày, ai ngờ vừa đi vào đã có một người mỉm cười nghênh đón, Lạc Ly nhìn sửng sốt, không ngờ lại là Bích Triều chân nhân. Bích Triều chân nhân vẫn xinh đẹp như thế, quần áo ngay thẳng, hơi hiển quý khí, thắt lưng thẳng tắp, đôi mắt đen nhánh chớp động. Lạc Ly nhìn thấy nàng thì vui vẻ, ôm quyền hành lễ. Ra mắt Bích Triều tiền bối, Lạc Ly có lễ, Bích Triều chân nhân cười, nói thật không ngờ cách sông cách núi cũng có ngày gặp lại, chúng ta lại gặp nhau, xem ra ngươi cũng bình an vượt qua trường vạn thú hạo kiếp, thật sự quá tốt. Lạc Ly nói, phải, phải, thật không ngờ lại gặp tiền bối ở đây, thật sự may mắn. Bích Triều chân nhân nói, phải, trước lần hạo kiếp hồi trước, Tùy Tâm Các chúng ta đã rời khỏi thôn Thiên Giáo, cuối cùng ta nhận lệnh làm trưởng quỹ ở đây, đúng rồi, lần này ngươi muốn gì, vẫn bán linh cấm à? Chương 345, Khô Vinh Càn Khôn hiểu sinh tử. 2. Thì ra nàng là trưởng quỹ cửa hàng này, cho nên Lạc Ly vừa đi vào cửa hàng thì nàng lập tức cảm giác được, cho nên xuất hiện ngay. Lạc Ly lắc đầu nói, lần này ta không bán đồ, mà là mua đồ, tiền bối nhìn giúp ta xem ngươi có những tài liệu này không. Nói xong, Lạc Ly đưa qua một danh sách, trên đó ghi tài liệu mình cần, Bích Triều chân nhân nhìn thoáng qua, nói, những thứ này có hết, nhưng không hề rẻ, ta sai người chuẩn bị cho ngươi, quen biết lâu rồi, giảm cho ngươi 8%. Lạc Ly cười nói, đa tạ tiền bối. Phải rồi, tiền bối, nơi này có pháp bào nào coi được không, bán ta một cái. Ngũ hành hỗn nguyên hoàng huyền bào mà lần trước Lạc Ly mua ở quỷ điếm đã đổi thành 300 linh toản, hiện tại trên người hắn không có pháp bào, cho nên muốn mua một cái. Bích Triều chân nhân cười nói, khác không có, pháp bào, chỗ chúng ta có đầy. Nói xong, sai người đi lấy pháp bào, chốc lát đã mang tới hơn 100 loại pháp bào, Lạc Ly nhìn những pháp bào đó, thoáng cái đã nhìn chúng một kiện pháp bào. Pháp bào này thuần một màu trắng, không phô trương như những pháp bào khác mà vô cùng mộc mạc, nhưng lại mang theo cảm giác phiêu giật tiêu sái. Đúng là ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào mà Lạc Ly lấy đổi linh toản, không biết vì sao ở đây cũng có một cái. Lạc Ly chỉ một ngón tay, nói cái này đi. Bích Triều chân nhân thấy Lạc Ly chọn pháp bào này, chau mày nói cái này. Pháp bào này bị phát hiện ở cổ di tích Tiên Tần, thế nhưng pháp bào này được chế tạo bằng bí pháp thời Tiên Tần, vượt xa cảnh giới tu tiên hiện tại, hỏng là hỏng luôn, không cách nào sửa lại, người nghĩ kỹ vào. Lạc Ly nói, chính là nó. Bích Triều chân nhân nói, được, 18 vạn linh thạch. Lạc Ly gật đầu, vẫn là Bích Triều chân nhân trượng nghĩa, ở quỷ điếm, mặc cả với trưởng quỹ cả buổi, cuối cùng mới nói giá 20 vạn linh thạch. Bích Triều chân nhân thì nói thẳng một giá, 18 vạn, trực tiếp dùng giá thấp nhất. Lạc Ly gật đầu, nói, được, thành giao. Lúc này tài liệu hắn cần được đưa tới, tính luôn pháp bào, tổng cộng 20 vạn linh thạch, Lạc Ly lấy ra 20 viên thượng phẩm linh thạch, mặc vào ngũ hành hỗn nguyên huyền bào, lấy các thứ tài liệu rồi từ biệt với Bích Triều chân nhân. Nhìn túi chữ vật chỉ còn thừa lại 3 viên thượng phẩm linh thạch, Lạc Ly không khỏi thở dài một tiếng, quả nhiên với người tu tiên, linh thạch nhiều mấy thì cũng không đủ. Trở lại nơi ở, Lạc Ly bắt đầu bày trận, luyện hóa từng thứ tài liệu, bố trí thành một đại trận. Sau đó hắn đặt hai thiên địa linh mục vào trận, cắt rách ngón giữa, nhỏ máu lên trên đó, có câu 10 ngón tay liền tâm, đây chính là tâm huyết. Sau đó hắn bắt đầu dùng tâm huyết vẽ phù lục, lần này vẽ chừng 365 phù lục. Những phù lục này, có vẽ trên mặt đất, có vẽ trên tài liệu bày trận, có vẽ trên thiên địa linh vật, khi vẽ xong hết, lượng máu chảy có chừng 2 chén lớn. Sau đó Lạc Ly bắt đầu niệm chú, Thái Sơ Hỗn Độn, Tam Cảnh Khai Minh, Cửu Huyền Chi Trung, Thanh Dương Nhân Ôn, Bát Cảnh Minh Hợp, Đĩnh Sinh Lục Thần, Thiên Địa Chi Đại, Tối Cường Vi Chấn, Tối Mãnh Vi Áp, Chân Ác Áp Tứ Hải, Niên Áp Nhất Thiết, Thử Nãi Vô Thượng Chi Đạo, Quang Hoán Tử Hư, Úc Lưu Ngọc Tinh, Phân Đạo Tán Khu, Lục Thập Chi Thần, Ngũ Hành Ngưng Kết, Động Diệu Cửu Cung, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Xuất Huyền Nhập Vi, Động Đạt Vô Cùng, Khí Bao Thiên Địa, Tinh Quan Thái Không, Năng Ly Năng Hợp, Năng Âm Năng Dương, Năng Thượng Năng Hạ, Năng Tử Năng Sinh, Năng Hữu Năng Vô, Năng Thành Năng Bại, Thử Nãi Chấn Chi Đạo. Theo chú ngữ của hắn, 365 phù lục tỏa ra hào quang, tất cả bị điểm sáng, phát ra ánh sáng 7 màu, bắt đầu luyện hóa linh vật. Theo chú ngữ của hắn, 365 phù lục tỏa ra hào quang, tất cả bị điểm sáng, phát ra ánh sáng 7 màu. Sau đó cổ thần mục cùng Liên Vân Bích Chi bắt đầu mềm dần, vật chất hư hóa, bắt đầu biến thành hai thứ ánh sáng, bay lên như sương mù, bay về phía Lạc Ly. Ánh sáng bay đến trước mũi của Lạc Ly, chốc lát, tiến vào bên trong cơ thể Lạc Ly, chốc lát cả người Lạc Ly chấn động. Lạc Ly không tự chủ bắt đầu niệm chú, Thiên Chi Đạo, Vạn Vật Thiên Lý, Huyền Phượng Tấn Vân Cách, Bạch Kinh Hân Chủ Trừ, Phi Hương Hòa Phương Hoa, Lưu Cảnh Diệu Vân Cù, Cự Cầu Khống Trường Bí, Phi Tiên Hỗ Tương Phù, Vạn Chân Khánh Gia Cát, Hân Phượng Hư Trung Du, Nguyên Thủy Bổn Vô Tích, Huyền Cảm Tự Tương Cầu, U Minh Chi Ngoại, Sinh Hồ Không Động. Không Động Chi Nội, Sinh Hồ Thái Vô Biến Nhi Tam Khí Minh Yên, Tam Khí Hỗn Độn, Sinh Hồ Thái Hư Nhi Lập Động, Nhân Động Nhi Lập Vô, Nhân Vô Nhi Sinh Hữu, Nhân Hữu Nhi Lập Không. Không Vô Chi Hóa, Hư Sinh Tự Nhiên, Thượng Khí Viết Thủy, Trung Khí Viết Nguyên, Hạ Khí Viết Huyền. Cấp cấp như luật lệnh, theo Lạc Ly niệm chú, pháp thuật ngưng tụ, nhất thời xảy ra dị tượng. Thời gian giống như ngưng động, trên trời lôi đình cuồn cuộn, một đoàn lôi quang cực lớn bay múa trong thiên địa. Trong hư không đột ngột vang lên từng đợt phạm sướng, một pháp tướng hư ảo xuất hiện. Hắn mặt xanh như điện, tóc đỏ râu hồng, quanh người chập chờn ánh sáng năm màu, cơ thể bị kim quang che đậy. Hàng ma sử cuồn cuộn lửa đỏ bay đến, kim liên tỏa sáng múa loạn. Chính là, trong trận thái cực quy y đại pháp lộ uy quang, từng đóa tường vân tung bay tám mặt. Pháp tướng chậm rãi nói, Cao Ngọa Cửu Trọng Vân, Bồ Đoàn Liễu Đạo Chân, Thiên Địa Huyền Hoàng Ngoại, Duy Ngô Ngộ Chân Kinh, Bàn Cổ Sinh Thái Cực, Lưỡng Nghi Tứ Tượng Tuần, Vạn Vật Đô Hữu Đạo, Khô Vinh Thiên Địa Thần, từng chữ thốt ra trầm thấp mà trang nghiêm, giống như có vô thượng thần lực, thiên địa đều lay động, càng có vô tận lục đạo chúng sinh trong tam giới quỳ lạy vái tụng, nhất thời tiếng ca tụng trong hư không vô tận nhiều như núi bể. Thế nhưng đại danh phủ lúc này, tất cả tu sĩ, bất kể nguyên anh chân nhân hay trúc cơ chân tu, gồm cả Lạc Ly, tất cả đều không cảm nhận tới pháp tướng kỳ dị này, chỉ có vài hóa thần chân tôn ít ỏi mới có thể nhìn thấy pháp tướng thần kỳ này. Trong đó bao gồm Tân Nguyên Tổ sư truyền thụ Hỗn Nguyên Chùy cho Phạm Vô Kiếp, còn có lão nhân bị kiếm ý của Lạc Ly hấp dẫn, bọn họ kinh ngạc nhìn pháp tướng này, thế nhưng không ai biết đây là chuyện gì. Chờ khi pháp tướng thốt ra chữ cuối cùng, tiếng tụng vô tận trong hư không vẫn còn. Mà đoàn lôi quang kia vào lúc này ầm ầm phát nổ. Hư không giống như xuất hiện một mặt trời màu lam, ước vạn lôi quang màu lam bao trùm lấy pháp tướng trang nghiêm nọ. Dưới uy lực như thế, chớp mắt pháp tướng đã tan rã thành điểm sáng màu trắng, biến mất không thấy. Theo pháp tướng biến mất, Ô Thần Mục cùng Liên Vân Bích Chi được Lạc Ly hấp thu xong hóa thành hai đạo nguyên năng. Một đạo nguyên năng uẩn hàm vô tận khí phồn vinh hưng thịnh, thế nhưng bên trong giấu giếm một tia héo rũ, biểu thị vật phồn vinh mấy, cuối cùng cũng có lúc héo rũ. Đạo nguyên năng khác uẩn hàm vô tận khí héo rũ suy sụp, nhưng bên trong giấu giếm một tia sinh mệnh khí tức, trong lúc héo rũ, lại tìm về phồn vinh. Chương 346, khinh trọng Khô Vinh Thiên Đạo Ngân. 1. Hai đạo năng nguyên này quay xung quanh nhau, phối hợp nhau, tạo thành một tuần hoàn. Một năm một lần héo, gió xuân thổi đến lại nảy mầm. Một khô một vinh, một sinh một diệt, một thịnh một suy, một hưng một phá. Vinh rồi sẽ khô, vạn vật sẽ từ thịnh đổi suy. Đây là đạo thiên địa, không thể thay đổi, thế nhưng cây khô luôn có lúc nở hoa, cỏ dại luôn có ngày vươn mình, hài cốt mục rửa cũng là nơi hạt giống nảy mầm tốt nhất. Kỳ thật trong khô chứa vinh, có khô mới có vinh thì tất sẽ có khô. Trong mơ hồ, giống như có một âm thanh đang hô gọi. Một nhẹ một nặng một nhẹ chính là nặng chính là nhẹ nhẹ nặng nặng nhẹ nhẹ. Trong thoáng chốc, Lạc Ly như nhìn thấy gì đó, như hiểu rõ gì đó, như cảm giác được bí mật lớn nhất của thế giới này, như lĩnh hội được áo nghĩa cuối cùng của pháp thuật. Hắn không biết đây là gì, đây là do hắn tu luyện sinh tử khô vinh kiếp khiến thiên địa cộng minh, hóa sinh thiên địa pháp tướng, truyền thụ cho Lạc Ly một sợi thiên địa pháp tắc. Thật ra thì lần trước Lạc Ly tu luyện Điệp Long biến cũng cảm giác được thiên địa pháp tắc, là khinh trọng pháp tắc, thế nhưng cảm giác không trực quan như lúc này thôi, lúc này Lạc Ly mượn bí pháp, chân chính cảm giác được thiên địa pháp tắc, cũng đồng thời gây ra cộng minh, khi cảm giác được khô vinh pháp tắc, Lạc Ly mượn đó cảm nhận luôn khinh trọng pháp tắc. Trong hoảng hốt, Lạc Ly bị vây trong trạng thái mê mang, nửa mê nửa tỉnh, nửa thật nửa giả, nửa hư nửa thật, nửa sinh nửa tử. Trong trạng thái này, cơ thể Lạc Ly nhanh chóng khô héo, vô số huyết khí khắp cơ thể hắn hội tụ lại một điểm, ẩn núp nơi sâu nhất trong cơ thể hắn, biến mất không thấy. Hắn không còn là thiếu niên trẻ tuổi đầy nhuệ khí nữa mà nhanh chóng già nua, làn da khô héo, nếp nhăn vô số, thân thể thu nhỏ lại, từ một thiếu niên 17-18 tuổi biến thành một lão giả khoảng chừng 7-80 tuổi. Rất lâu sau Lạc Ly tỉnh lại, đưa tay nhìn, chỉ thấy hai tay héo hon, cả người không chút sức lực, đứng dậy đã là cực hạn lớn nhất rồi. Hắn hít một hơi dài, giống như mỗi lần hô hấp đều là hơi thở cuối cùng, có thể hít nhiều thêm một hơi thì mình chiếm tiện nghi thêm một hơi. Hắn nhìn về cái gương trong căn phòng, trong gương xuất hiện một lão giả, tóc bạc da gà, eo khum lưng còng, giống như một gốc cây già, tuy vẫn mặc ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào, thế nhưng không hề có phong thái của thiếu niên, đây tuyệt đối không phải là hắn, quá già. Quá đáng sợ. Đây là sinh tử khô vinh kiếp, ta luyện thành rồi. Lạc Ly nghĩ thế, nhưng không hề cao hứng chút nào, hóa thành trạng thái khô kiệt, không chỉ thân thể mà ngay cả thần trí cũng tiến vào trạng thái này, vô buồn không vui, không giận không buồn, bình tĩnh như nước, người già trải đời, có vô cùng trí tuệ, đây là chỗ tốt duy nhất mà trạng thái khô vinh trong sinh tử khô vinh kiếp mang đến. Yên lặng nhìn thân thể héo rũ của mình, Lạc Ly vẫn không nhúc nhích, tinh tế cảm nhận trạng thái khô kiệt, lâu sau, qua khoảng một canh giờ, Lạc Ly cảm nhận được một cỗ thanh xuân huyết khí ẩn náu bên trong cơ thể. Nháy mắt, vô tận huyết khí quay trở lại, thân thể nhanh chóng khôi phục, làn da trở lại bình thường, huyết khí quay về hình dáng ban đầu, thanh xuân trở lại. Nháy mắt, Lạc Ly lại khôi phục lại thanh xuân, lại trở thành Lạc Ly thần thái vươn cao. Lạc Ly thở dài một hơi, mất đi rồi mới biết quý trọng, trạng thái này vẫn tốt hơn, không muốn bị vây trong trạng thái khô kiệt chút nào. Tinh tế cảm nhận huyết khí quay trở lại toàn thân, Lạc Ly đột nhiên phát hiện khắp người có một lớp đất cáu bẩn, rúng nhẹ một cái, là một lớp đất đen, hắn lập tức tắm rửa, tắm sạch vô số đất bẩn trên người. Đây không phải là đất bẩn mà là tạp chất của cơ thể, sinh tử khô vinh kiếp, mỗi lần tu luyện là mỗi lần tế luyện thân thể, bài trừ tạp chất, chữa trị ám thương, sẽ khiến thân thể người tu luyện mãi mãi giữ trạng thái thanh xuân, cường thịnh nhất. Lạc Ly tinh tế cảm nhận thân thể của mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy thân thể của mình cường đại như thế, điều này giống hệt như hồi trước ăn trường sinh độc ở Ngân Châu Đại Lục vậy. Vô tận nguyên khí tụ tập trong thân thể, mình như có vô cùng khí lực, vô tận tinh lực, vô hạn thể lực. Để được trạng thái thân thể cường thịnh như thế này, chỉ cần trả một cái giá duy nhất, đó là mỗi ngày phải vào trạng thái suy khô một canh giờ, dùng một canh giờ thân thể mệt mỏi đổi lấy 10 canh giờ thanh xuân vô tận. Lạc Ly gật gù, hợp lắm, tốt, sinh tử khô vinh kiếp này quả nhiên không tệ. Không uổng phí một hồi công phu của ta, sinh tử khô vinh kiếp, Lạc Ly đã nắm giữ xong, hắn bắt đầu tiến hành bước thứ hai. Xông quan luyện khí tầng thứ 7. Chậm rãi ngồi xuống, lấy vạn thảo hồi hồn tử uống mạnh một hơi, bổ sung nguyên khí, sau đó hắn bắt đầu tu luyện, chuẩn bị tấn thăng cảnh giới. Thế nhưng không tu luyện thì không biết, Lạc Ly sửng sốt, lập tức phát hiện dường như chân khí của mình đã giảm đi. Không biết vì sao, nhất thời kinh ngốc, cẩn thận xem xét, tỉ mỉ tìm tòi, Lạc Ly phát hiện không phải chân khí giảm đi, chân khí vẫn còn đó, chỉ là khí hải của mình trở nên lớn hơn. So với hồi trước thì khí hải của mình mở rộng chừng 16 lần, khí hải vốn tràn ngập chân khí, hiện tại chỉ có 1/16, đừng nói xông vào luyện khí tầng thứ 7, đến luyện khí tầng thứ 6 cũng cần tu luyện lại lần nữa. Đây là chuyện gì? Lạc Ly trong lòng mấy động, nháy mắt tâm thần quay về thần thức hải, nhất thời cả kinh. Vốn, vật trung tâm trong thần thức hải của Lạc Ly là năm đạo kiếm ý, trọng hư, thứ phong, lôi đình, long viêm, tàng không. Hai thật ba giả, nằm ở vị trí trung tâm. Đây chính là Điệp Long biến của Lạc Ly, biến thành kiếm ý, là tồn tại cao nhất trong thần thức hải. Thế nhưng lúc này khác rồi, trong thần thức hải của Lạc Ly, vị vị trí trung tâm lại là bốn phù lục kỳ dị, hai hai tương đối, còn ngũ đại kiếm ý thì xoay xung quanh một cặp phù lục, chậm rãi bay múa. Ở phía dưới bốn phù lục, năm kiếm ý còn có hai hạt mầm chân pháp, phân biệt là Hỗn Nguyên Chùy, Tu La Trảm, hạt mầm chân pháp của Ngũ Hành Thuẫn vẫn chưa ngưng kết. Ở bên ngoài rìa, còn có hạt mầm chân pháp của Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Tự Tại Luyện Khí Quyết, xa hơn nữa còn có mầm móng chân phù của Vân Hà Phù. Ngoại trừ những thứ đó, còn có 17 luồng quang hoa, phân biệt đại biểu cho đại tiểu trung vô tướng, 13 chế nghệ bí tịch, cùng truyền thừa thôn thiên giáo mà lão ăn mày đưa cho Lạc Ly. Nhìn mọi thứ trong thần thức hải của mình, Lạc Ly mỉm cười, đây chính là toàn bộ của cải của mình. Lạc Ly tinh tế xem xét bốn phù lục, nhìn vào chúng nó, Lạc Ly lập tức hiểu, chúng nó đại biểu chân ý, khinh, trọng, khô, vinh. Chương 347, khinh trọng khô vinh thiên đạo ngân. 2, nhìn bốn chữ này, Lạc Ly lòng có linh tê, khó trách khí hải của mình lại mở rộng, đều là ích lợi do bốn chữ này mang tới, một chữ mở rộng khí hải của mình một lần, chính vì thế khí hải của mình mới biến thành dáng vẻ như thế này. Vốn khi Lạc Ly tiến vào luyện khí tầng thứ 6 thì dung lượng khí hải của hắn tương đối kinh khủng, tương đương với tu sĩ luyện khí tầng thứ 8. Biến hóa như thế này, khí hải của Lạc Ly liền tương đương với tu sĩ luyện khí đại viên mãn, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, không biết điều này là tốt hay là xấu. Nghĩ lại nghĩ, Lạc Ly dừng việc tu luyện, đi tìm Vương Ngũ sư huynh thỉnh giáo việc này. Vương Ngũ nghe Lạc Ly kể lại, sau đó tỉ mỉ xem xét khí hải bên trong cơ thể của Lạc Ly, thần sắc hoảng hốt, nhìn Lạc Ly, không biết nói gì mới phải. Cuối cùng, hắn mới nói, Lạc Ly, nên nói như thế nào đây? Nói như thế nào đây? Trước hết, bốn cái phù lục này, là cơ duyên của ngươi, chúc mừng ngươi. Vương Ngũ nói tiếp, bốn chữ này chính là mảnh nhỏ của thiên địa pháp tắc, áo nghĩa chứa đựng trong đấy gọi là thiên địa pháp tắc, cũng chính là lực lượng căn bản nhất của thiên địa, muốn nắm giữ một chút, đều cần cơ duyên thật lớn. Không thể ngờ ngươi chỉ mới luyện khí kỳ mà đã cảm ứng được mảnh nhỏ của thiên địa pháp tắc, theo ngươi tu luyện, cảnh giới tăng lên, thiên địa pháp tắc này vô cùng có ích với ngươi. Còn việc khí hải tăng lên, điều này đối với tu sĩ mà nói thì cũng ích lợi vô cùng. Ngươi bây giờ là luyện khí tầng 6 mà đã tương đương với luyện khí đại viên mãn. Chờ khi ngươi tiến vào luyện khí đại viên mãn thì tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ. Chờ ngươi trúc cơ thành công, trúc cơ tầng thứ nhất liền tương đương với tu sĩ trúc cơ tầng thứ 7. Đây là chuyện tương đối khó gặp, chân khí là căn bản của tu sĩ, có thể nói ngươi đã chiếm hết ưu việt. Thật ra không chỉ mình ngươi như thế, ta biết ít nhất 31 thượng môn có bí pháp như thế này, đặc biệt là mấy đại tông môn đặt song song với Hỗn Nguyên Tông chúng ta, thậm chí còn lợi hại, còn biến thái hơn ngươi nữa. Bọn họ là tu sĩ luyện khí đại viên mãn nhưng số lượng chân khí lại tương đương với trúc cơ kỳ tầng thứ 9, cho nên ngươi như thế này là tốt. Nói tới đây, Vương Ngũ dừng miệng, giống như đang sắp xếp câu chữ. Lạc Ly nói, sư huynh, ngươi nói đi, nói tác hại đi. Ta có thể chịu được. Khi ngươi bắt đầu nói mấy câu kia, ta đã biết phía sau nhất định còn tiếp. Vương Ngũ cười ha ha, nói phải, trạng thái này của ngươi, ở tu tiên giới có một thuật ngữ chuyên môn, gọi là vạn thế chi cơ. Đối với những tông môn đó, chính là trạng thái luyện khí tốt nhất. Thế nhưng với Hỗn Nguyên Tông chúng ta, lại là kém cỏi nhất. Vương Ngũ thoáng nhìn ra phía xa, tiếp tục nói, bảy nhà Hỗn Nguyên Tông chúng ta đều lấy bản thân xây ngũ pháp thánh địa, cung cấp nguyên khí, lượng chân khí ẩn chứa trong cơ thể chúng ta. Không có ý nghĩa quá lớn với chúng ta, ít nhất dưới kim đan kỳ, không có bao nhiêu ý nghĩa. Lúc này khí hải của ngươi mở rộng, lượng chân khí tăng mạnh, điều này cũng tương đương, ngươi muốn tăng cảnh giới thì phải hấp thu thêm nhiều chân khí. Điều này sẽ khiến ngươi tăng cảnh giới chậm lại, mà tu sĩ luyện khí kỳ ở Hỗn Nguyên Tông, sứ mệnh lớn nhất là nhanh chóng tăng cảnh giới. Tiến vào trúc cơ kỳ, tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp. Biến hóa của ngươi, đối với tu sĩ tông môn khác là phúc, đối với Hỗn Nguyên Tông chúng ta là họa. Ngươi cần phải cố gắng gấp người thường 16, thậm chí 20 mấy lần. Như thế mới có thể đuổi kịp tu sĩ bình thường ở Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng, cơ duyên mà ngươi nhận được sẽ khiến ngươi thoải mái phá quan, tấn thăng cảnh giới. Mặt khác, chờ khi ngươi đạt tới cảnh giới kim đan, có lẽ sẽ khác, nói cho cùng, ta cũng chỉ mới ở cảnh giới trúc cơ. Cao thâm hơn, ta không hiểu. Nghe như vậy, Lạc Ly cắn môi, không biết nói gì cho phải. Tự hỏi lòng mình, tại sao lại như thế, phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, cần phải cố gắng gấp 16 lần người khác thì mới có thể đuổi kịp bọn họ, làm sao bây giờ? Nhìn trạng thái của Lạc Ly, Vương Ngũ mỉm cười, nhìn Lạc Ly. Từ từ Lạc Ly mỉm cười, trong lòng sáng tỏ, hắn mở miệng nói. Ta là Lạc Ly, ta muốn sống sót, ta muốn tu tiên, vì tu tiên có thể trả mọi giá. Bây giờ gặp trở ngại, ngăn cản con đường phía trước của ta đây chém mở chướng ngại này, tiếp tục tiến tới. Vương Ngũ gật đầu, nói, Hỗn Nguyên vấn tâm. Không sai, không sai, ngươi tìm được đường của mình rồi. Lạc Ly nói tiếp, chém mở như thế nào, rất đơn giản, không phải cố gắng thêm 16 lần thôi sao? Quên đi thôi, đừng nói 16 lần, cho dù gấp trăm gấp ngàn lần, ta cũng làm được, ta nhất định đi tiếp. Đời đời như thế, kiếp kiếp như thế, đều nằm trong một ý nghĩ, không thể từ bỏ. Thốt ra lời này, Lạc Ly cảm thấy cả người thoải mái, cảm giác tự tại không nói nên lời dâng lên trong lòng, sống sót tới giờ, có mục tiêu, có phương hướng, không còn nghi hoặc. Vương Ngũ gật gật đầu, nói thế nhưng ngươi sẽ bị bọn họ vượt xa, bọn họ trúc cơ, ngươi chỉ mới luyện khí, bọn họ kim đan, ngươi chỉ mới trúc cơ, tình cảm của các ngươi, có lẽ sẽ tiêu tán, thậm chí bị bọn họ vô tình cười nhạo, ngươi có thể kiên trì. Lạc Ly cười, nói ta sống vì ta, có liên quan gì tới bọn họ muốn như thế nào thì làm thế đó, ta sống cuộc sống đầy màu sắc của ta, bọn họ sống cuộc sống của bọn họ. Ta không quan tâm tới bọn họ, còn cười nhạo ta, hắc hắc, hỏi kiếm trong tay ta đã. Vương Ngũ vỗ tay, nói chúc mừng Lạc Ly ngươi, ngươi đã vượt qua ải thứ ba. Đây không phải là ngoại môn cửu môn thí luyện, mà là ải thứ ba trong tam quan tiến vào ngoại môn. Tìm được đường của mình, mặt khác ngươi đừng quá thương tâm, đừng thấy cần có lượng lớn linh khí, nếu cơ duyên của ngươi đến, ví như ngộ đạo, ví như bất ngờ cảm ngộ, chân khí sẽ được bổ sung vô tận, thì có thể thoải mái tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly đứng lên vái một cái, nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Vương Ngũ thản nhiên đón nhận, Lạc Ly thần thanh khí sảng, trong lòng vô cùng thanh minh, đột nhiên trong lúc vô ý, Lạc Ly phát hiện trong thần thức hải của mình hình như còn có một thứ, cái đó giống như mặt nạ lệ quỷ làm bằng đồng thau, trong thần thức hải, như ẩn như hiện, bay cao múa thấp, đây là gì? Lạc Ly vội vàng hỏi Vương Ngũ, Vương Ngũ bắt đầu thi pháp xem xét cẩn thận, sau đó lắc đầu nói. Ta cũng không biết, ngươi chờ một chút, ta hỏi đồng môn ở Liễu Châu thử xem. Nói xong, Vương Ngũ nhắm mắt, mi tâm hắn lóe lên hào quang, giống như hắn đang cách không truyền âm, lâu sau trên mặt hắn dần lộ nét cười, mở to mắt nói. Lạc Ly nhà ngươi thật may mắn, đúng lúc kim đan đệ nhất nhân Hổ Thiền sư bá đang thí luyện ở đây, ta nói việc này cho hắn biết, hắn nói với ta đang tìm kiếm đáp án, chờ một lát sẽ biết. Chương 348, Hỗn Nguyên kim đan đệ nhất nhân. Lạc Ly nói, Hỗn Nguyên tông, kim đan đệ nhất nhân. Vương Ngũ gật gật đầu, nói phải, Hổ Thiên chân nhân, cũng chính là kim đan chân nhân số 1 của Hỗn Nguyên tông, đã liên tục 17 lần Hỗn Nguyên vấn pháp, đứng hàng đệ nhất kim đan trong Hỗn Nguyên tông. Đồng thời, anh hùng hội cử hành ở khu vực Sở Nam, đã liên tục 4 lần, sư bá đều là đệ nhất, được bầu trở thành kim đan chân nhân số 1 khu vực Sở Nam. 300 năm trước, một mình huyết chiến 7 đại nguyên anh chân quân của Dạ Ma tông ở Trung Nguyên Huyền Châu, độn xa 10 vạn dặm, nhảy khỏi vòng truy bắt của đối phương, còn chém giết 2 đại nguyên anh trong số đó. Dạ Ma tông chính là một trong 13 ma tông, cũng đường đường là thượng môn, tu sĩ nguyên anh không phải hạng bàng môn tả đạo. 100 năm trước, một người một kiếm giết đến Bát Cảnh cung, giết chết 3000 tu sĩ, khiến Bát Cảnh cung hoàn toàn tiêu tán. Hắn tiến vào cảnh giới nguyên anh, không có vấn đề, thế nhưng hắn cố ý áp chế cảnh giới, cũng không nôn nóng tiến vào cảnh giới nguyên anh. Ồ, trạng thái của hắn cũng giống ngươi, đều là. Nói tới đây, hắn đột nhiên không nói nữa, nhắm mắt nhận tin tức, lâu sau, Vương Ngũ mở miệng nói. Lạc Ly, Hổ Thiện sư bá nói mặt nạ lệ quỷ đồng thau đó tên là Thiên Địa Chúc Phúc, vô thượng vinh diệu. Ngươi ở quỷ thị, dùng một viên thần lôi đánh nát một cái phân thân của khí thiên quỷ thánh, việc này tương đương với giết chết khí thiên quỷ thánh một lần. Ngươi chỉ mới là luyện khí kỳ, khí thiên quỷ thanh kia chính là truyền thuyết mấy vạn năm trước. Thậm chí vượt trên phản hư kỳ, so sánh cảnh giới của hai, chuyện đó giống như một con kiến hủy diệt một vùng đại lục, cho nên trong minh minh, thiên địa như cảm nhận được công tích vĩ đại của ngươi, tiến hành chúc phúc cùng ban thưởng ngươi, cho nên trong thần thức hải của ngươi có mặt nạ quỷ này. Đây là giải thích chung, tự giác vàng lên trên mặt của mình, nghe lọt tai. Giải thích thật sự là, người giết phân thân quỷ thánh. Tồn tại giống hắn, vĩnh sinh bất diệt. Khí thức mạnh mẽ, khí thức đó bị ngươi hấp thu, cho nên hóa thành mặt nạ quỷ này. Có mặt nạ quỷ này, về sau phàm là quỷ tộc dưới quỷ thánh, nhìn thấy ngươi sẽ e ngại 3 phần, thực lực bị ngươi áp chế 3 phần, thậm chí ngươi có thể hiệu lệnh quỷ tộc cấp thấp. Lạc Ly nghe thấy, thở dài một hơi, xem ra một kích thần lôi vẫn mang tới ưu việt. Vương Ngũ duỗi tay, lấy ra 3 viên u hồn châu, nói, Lạc Ly, tuy vậy nhưng vô thượng vinh diệu này cũng có khuyết điểm, suy cho cùng thì nó là khí thức còn sót lại của quỷ thánh. Cường đại vô cùng, tồn tại trong thần thức hải của ngươi, sẽ khiến thần thức hải của ngươi yếu ớt thương hại, ngươi hấp thu u hồn châu này, tu bổ thần thức hải của mình đi. Nhìn đến u hồn châu này, Lạc Ly cười, Vương Ngũ sư huynh thật có ý tứ, u hồn châu này rất có giá trị cho việc tu luyện của hắn, hắn còn đưa cho mình, thế nhưng thứ này, mình có nhiều mà. 12 viên u hồn châu cảnh giới quỷ hoàng, 267 viên u hồn châu cảnh giới quỷ vương, hơn 3 vạn u hồn châu cảnh giới quỷ tướng. Lạc Ly lấy ra một viên u hồn châu cảnh giới quỷ hoàng, đưa cho Vương Ngũ, nói, sư huynh, đa ta người chỉ điểm, thứ này, ta còn một ít. Nhìn đến u hồn châu cảnh giới quỷ hoàng, ánh mắt Vương Ngũ nhất thời thay đổi, kinh ngạc không thôi, đưa tay nhận lấy, nói. Quá tốt rồi, thật không thể ngờ lại là u hồn châu cảnh giới quỷ hoàng, cảm ơn Lạc Ly. Lạc Ly cười ha ha, nói ta còn định cảm ơn sư huynh đây. Vương Ngũ gật đầu, nói, phải rồi, Lạc Ly, nếu ngươi có nhiều u hồn châu thì nhớ kỹ, đừng hấp thụ u hồn châu cường đại trước mà hãy bắt đầu từ cái nhỏ yếu. Cảnh giới hiện tại của ngươi thấp, luyện hóa thấp thu u hồn châu có hạn, sử dụng u hồn châu cường đại hoàn toàn là lãng phí. Chờ ngươi tới cảnh giới trúc cơ thì luyện hóa u hồn châu cảnh giới quỷ vương, chờ ngươi tới cảnh giới kim đan thì luyện hóa u hồn châu cảnh giới quỷ hoàng. Cảnh giới càng cao thì vật này càng có tác dụng, nhất là đối với tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cáo từ. Sau khi tặng u hồn châu thì xuất hiện một biến hóa khác, Vương Ngũ nối tiếp A Tửu, cũng tiến vào trạng thái bế quan, xông quan, để thăng cảnh giới, cho dù A Tửu xuất quan thì căn bản mọi người cũng không thể rời khỏi. A Tửu cùng Vương Ngũ lũ lượt bế quan, mơ hồ trong mọi người, Lạc Ly lớn nhất, cho nên hắn cũng không sốt ruột đi Thiên Lăng Tông, đi tìm Mạc Tú Lan. Tuy nơi này là phủ đệ của Hỗn Nguyên Tông, thế nhưng lòng phòng bị không thể không có, thậm chí hắn cũng không tiếp tục bế quan tu luyện, hắn tiếp nhận chức trách của Vương Ngũ, bắt đầu yên lặng bảo vệ mọi người. Lạc Ly không biết, hành vi này của hắn, cố ý vô tình bị người khác chú ý, những cường giả này âm thầm gật đầu. Lạc Ly muốn bảo vệ mọi người thì chỉ cần không tiến vào trạng thái bế quan, hắn một mặt giám thị bốn phía, một mặt tu luyện. Một ngụm vạn thảo hồi hồn tử vào bụng, rượu này thật sự là thứ tốt. So với việc hấp thu linh khí trong linh thạch thì mạnh hơn gấp 10 lần, từng sợi chân khí nhập thể, Lạc Ly chậm rãi luyện hóa, bổ sung chân khí trong khí hải. Sau đó tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm, từng kiếm vung vẫy, trong lần múa kiếm này, hắn không còn là hắn nữa. Đâm, chém, bổ, chọt, chấm, cắt, gọt. Kiếm hợp với tâm hợp với thần hợp với khí, kiếm trong tay dễ dàng sai khiển. Sau khi chấm dứt tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm thì bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Chùy, tu la trảm. Ngũ hành thuẫn, bắt đầu tu luyện Thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh, bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên tiểu ngũ hành chân tự tại luyện khí quyết. Mỗi ngày đều giống như tu luyện không hết, buổi tối mỗi ngày, sau khi xác định mọi người an toàn vô sự, Lạc Ly tiến vào trạng thái khô vinh một canh giờ, đổi lấy 11 canh giờ trạng thái thịnh vinh sau đó. Dần dần Lạc Ly phát hiện một bí mật, trạng thái suy khô cũng không hoàn toàn vô dụng, tuy rằng thân thể hư nhược tới cực hạn nhưng tâm thần cùng linh hồn lại đạt tới trạng thái mạnh nhất. Lão nhân tuy thân thể đã già, nhưng tâm trí cùng thần hồn lại đạt tới trạng thái tốt nhất, bởi vì trải nghiệm quá nhiều, khám phá hồng trần, không còn nghi hoặc. Cho nên người lãnh đạo các quốc gia, đều là lão nhân. Trong trạng thái này, Lạc Ly tu luyện Thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh, thu hoạch nhận được gấp mấy lần trạng thái bình thường, luyện hóa u hồn châu, cũng ích lợi hơn trạng thái bình thường. Lấy ra một viên u hồn châu, đây là viên nhỏ nhất trong hơn 3 vạn u hồn châu mà quỷ tướng lưu lại, Lạc Ly chậm rãi luyện hóa, theo đó thần thức như được rót vào một cỗ thanh tuyền, càng lúc càng rõ, càng lúc càng lớn. Thương tổn do mặt quỷ đồng thau tạo thành bắt đầu được tu bổ, đồng thời thần thức của Lạc Ly từ 6 trượng ban đầu chậm rãi khuếch trương ra ngoài một tấc, tuy một tấc này nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng gia tăng, khó trách u hồn châu rất được tranh giành, quả nhiên hữu dụng. Chương 349, hoàn thành di nguyện thiên lãng môn. 1. Luyện hóa chừng 10 viên u hồn châu, thần thức rộng thêm một thước, thế nhưng khi luyện hóa u hồn châu, thần thức không tăng thêm nữa. Chuyện này rất bình thường, mỗi người tu luyện u hồn châu đều có giới hạn, Vương Ngũ sư huynh đã nói qua chuyện này, rất bình thường. Lạc Ly dừng tu luyện, đột nhiên mặt nạ lệ quỷ đồng thau bắt đầu vui mừng nhảy múa, nó bắt đầu hấp thu sức mạnh mà Lạc Ly luyện hóa từ u hồn châu, hình thái của mặt nạ lệ quỷ đồng thau càng rõ hơn, không giống lúc trước, như có như không. Lạc Ly lập tức sửng sốt, không thể ngờ mặt nạ lệ quỷ đồng thau còn có diệu dụng như thế, sức mạnh u hồn châu bão hòa của mình đều bị nó hấp thu. Như vậy thì mình có thể tiếp tục luyện hóa u hồn châu, còn có thể tiếp tục mở rộng thần thức, quá tốt rồi, hắn tiếp tục luyện hóa. Cuộc sống như thế tiếp diễn, Lạc Ly vẫn tu luyện theo trình tự cũ, trước là luyện khí, sau mới luyện pháp. Sau đó tu luyện Hỗn Nguyên Chùy, tu la trảm, ngũ hành thuẫn, vô vọng thiên tuệ kiếm, Hỗn Nguyên tiểu ngũ hành chân tự tại luyện khí quyết, thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh, xong hết thì hấp thu u hồn châu, tu luyện sinh tử khô vinh kiếp. Đảo mắt tới ngày thứ 8. Lạc Ly luyện hóa khoảng 5.000 u hồn châu cảnh giới quỷ tướng, thần thức từ 6 trượng ban đầu mở rộng tới 20 trượng,

Lạc Ly chính là tán tu, không môn không phái. Chương 350, hoàn thành di nguyện thiên lãng môn. 2. Đám người Lạc Ly chờ đợi, cũng nhanh, lát sau, hai thiếu niên bước khỏi thiên lãng môn, hai thiếu niên này khí vũ hiên ngang, ai nấy đều xinh đẹp mã, có điều ai nấy cũng ngạo khí tận trời, lỗ mũi hướng lên trời, vẻ mặt ngạo khí. Lục Chu nhìn thấy bọn họ, nói, Lạc Ly ca, bọn họ chính là Mạc Tú Lan. Lạc Ly lắc đầu, nói, không phải, Mạc Tú Lan là nữ, bọn họ đều là nam, chắc không phải bọn họ. Hai người nọ đi tới trước người Lạc Ly, mở miệng nói, các ngươi tìm Mạc sư muội, có chuyện gì? Mạc sư muội chính là truyền nhân do lão tổ Khâm Điểm, là tông chủ tương lai của Thiên Lãng môn, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Không phải con mèo con chó nào cũng có thể nhìn thấy Mạc sư muội của chúng ta. Các ngươi có quan hệ gì với Mạc bá phụ? Giọng điệu như thẩm vấn phạm nhân, tuyệt không khách khí, Mạc sư muội chính là bảo bối của bọn họ đối đãi đám người Lạc Ly giống như phòng cướp. Lục Chu ở một bên nói, Lạc Ly ca, chuyện này không đúng. Lệ Đấu Lượng quát, có ai nói chuyện như các ngươi sao? Khách khí một chút, thiếu niên nọ nói, một đám tán tu còn muốn chúng ta khách khí, thứ tiện nhân già mồm. Phải, một đám tán tu, có việc nói mau, không việc cút xéo, Mạc sư muội sao có thể dễ dàng gặp các ngươi. Lạc Ly chau mày, cố nén bất mãn, nói, là phụ thân của nàng nhờ ta mang đồ cho nàng, mời các ngươi thông báo một tiếng, Mạc Tú Lan có ở đây không? Nếu nàng ở, mời nàng ra, nếu nàng không ở, chúng ta rời khỏi. Lạc Ly cố nhịn hai đứa ngốc cuồng vọng này, chỉ muốn gặp Mạc Tú Lan, hoàn thành ủy thác trước khi chết của thương nhân. Chịu người nhờ cậy, phải làm hết lòng. Đúng lúc này, một cô gái bước ra khỏi thiên lãng môn, phía sau nàng, có chừng 7-8 trai gái, giống như chúng tinh phủng nguyệt, đi tới nơi này. Cô gái này dáng người yểu điệu, ngũ quan tinh xảo như họa, làn da nhẵn nhụi như sứ, được từng sợi lụa tím quấn quanh, cả người như ẩn như hiện, cổ tay cổ chân đều đeo kim linh dây tím, lúc hành động kêu vang trong trẻo. Dưới sự bao vây của mọi người, giống như một con khổng tước kiêu ngạo. Nàng đi đến sơn môn, đứng trên bậc thang, cao hơn đám người Lạc Ly mấy chục bậc, cao cao tại thượng, nhìn xuống đám người Lạc Ly. Nhìn thấy cảnh này, Lục Chu liền hừ lạnh một tiếng, nói thật phách lối. Lạc Ly cũng thở dài một hơi, nói, ngươi chính là Mạc Tú Lan sao? Cô gái nọ mở miệng nói, chính là bổn cung, các ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Tuổi còn nhỏ mà đã tự xưng bản cung, nhìn sao cũng thấy cuồng vọng. Giọng nói lạnh như băng, cự nhân ngoài ngàn dặm. Lạc Ly nói, tháng 7 năm ngoái, ta cưỡi cự quy Phi Chu của Thiên Kiện Tông đi tới Sương Châu, trên đường gặp sự cố, Phi Chu dừng lại ở bầu trời ngoại hải Sở Nam, phu thân ngươi khi đó gặp ngư nhân tập kích, hấp hối, hắn nhờ cậy ta mang vật này giao cho Mạc Tú Lan ở Thiên Lãng Môn Đại Danh Phủ, Liễu Châu, Sở Nam. Nói xong, Lạc Ly lấy ra viên châu mà thương nhân giao cho mình, muốn đưa cho Mạc Tú Lan. Nhìn thấy viên châu này, ánh mắt Mạc Tú Lan sáng lên, bước nhanh xuống bậc thang, muốn lấy viên châu nọ. Lạc Ly nháy mắt thu hồi viên châu lại, nói, ngươi có phải Mạc Tú Lan không? Mạc Tú Lan kiêu ngạo nói, ta chính là Mạc Tú Lan. Ở thiên lãng môn này, ngoài ta ra, còn ai dám dùng tên này? Lạc Ly nói, được, nếu là ngươi, ta đây đã hoàn thành phó thác lúc lâm chung của phụ thân ngươi, cho ngươi. Nói xong, vung viên châu ra ngoài, cố ý trọi tới trước người nàng ba thước, Mạc Tú Lan cũng không trang thâm trầm nữa, vội vàng nhảy lên, đưa tay tiếp nhận viên châu này, sau đó vui sướng nhìn kỹ viên châu, còn đám người Lạc Ly thì nàng chẳng chút quan tâm, ngay cả câu cảm ơn cũng không có. Cô gái này trời sinh bạc tình, không hỏi tình huống phụ thân nàng một câu, Lạc Ly không khỏi bi ai thay thương nhân nọ vì cho con gái tu luyện, liều chết liều sống, bôn ba xung quanh, cuối cùng mất luôn cả mạng. Kết quả chết rồi, con gái không hỏi han một câu, xem chết như thế nào, chôn ở đâu, quả thật là cô gái vô tình. Lạc Ly không nhịn được nói, Mạc Tú Lan, ngươi không muốn biết phụ thân của ngươi chết như thế nào sao? Trước khi chết, hắn có nhắm mắt hay không? Di ngôn cuối cùng của hắn là gì sao? Toàn bộ tinh lực của Mạc Tú Lan đều nằm trên viên châu, nghe Lạc Ly hỏi như thế, nàng thiếu kiên nhẫn nói, ta biết sớm rồi, năm ngoái đã đi Thiên Kiện Tông lấy tiền bồi thường rồi. Thế nhưng khi đó ta đã được tổ sư nhìn chúng, chút giúp đỡ này của hắn, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đúng rồi, năm ngoái lão nhân gặp chuyện không may. Sao năm nay các ngươi mới đưa bảo bối này tới, một năm này các ngươi làm gì hả? Lạc Ly đi vạn dặm, đưa di vật về, chẳng những không nhận được câu cảm kích này, còn ngại hắn đưa chậm, cô nàng này hết thuốc chữa rồi. Lạc Ly lắc đầu, thở dài một tiếng, đáng thương lòng cha mẹ thiên hạ. Sau đó hắn quay đầu nói, chúng ta đi. Nói nhiều thêm một câu với cô gái bạc tình này, Lạc Ly cũng cảm thấy ghê tởm. Lục Chu mở miệng phun mạnh một ngụm nước miếng, mọi người quay đầu theo Lạc Ly rời khỏi. Mọi người trong Thiên Lãng Môn đều hèn mọn nhìn Mạc Tú Lan, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy nàng rất vô tình, nhưng nghĩ tới việc nàng được lão tổ tông thích, mọi người không thể áp chế khinh bỉ này, vẫn tươi cười như nắng, tiếp tục vây quanh nàng như chúng tinh phủng nguyệt. Mọi người rời khỏi, dọc đường đi yên lặng không nói, ngay cả tâm tư đi dạo phường thì cũng không có. Lục Chu đột nhiên mở miệng nói chuyện, Mạc Tú Lan này đúng là một đứa ngu, cha nàng đối xử nàng tốt như thế mà nàng lại không biết quý trọng. Lạc Thanh nói, phải, Tiểu Chu, khi cha mẹ còn, mỗi khi tới Tết, tuy không có tiền nhưng bọn họ đều làm món ăn ngon nhất cho chúng ta, mua quần áo nhìn đẹp nhất, ta nhớ cha mẹ. Lục Chu nói, ta cũng nhớ. Lệ Đấu Lượng nói, ta cũng luyến tiếc cha mẹ, nhưng bọn họ buộc ta đi, nói ở nhà không có tiền đồ, Hảo Nam Nhi phải đặt chí ở tứ phương. Ta nhất định tu tiên thật tốt, sau đó tìm kiếm tiên dược trường sinh bất tử, để cha mẹ sống thật lâu, không như sư phụ của ta, cứ như thế đã chết, hu hu hu, ta cũng nhớ cha mẹ. Bạch Du Du đột nhiên khóc nói, ta từ nhỏ đã không thấy cha mẹ đâu, đều do sư phụ nuôi ta lớn, thật muốn nhìn xem cha ta mẹ ta có hình dáng như thế nào. Lạc Ly cũng nhớ Từ Vân Đại Sư, trong lòng thê lương, hắn thở dài một hơi, nói. Không sao cả, nàng không quý trọng, là nàng ngốc. Cha mẹ chúng ta, nhất định đang ở trên trời nhìn chúng ta nhất định phải cố gắng, sống cho thật tốt, sống thật phấn khích, để bọn họ ở trên trời tự hào vì chúng ta. Mọi người đều gật đầu, nói, đúng vậy, sống cho thật tốt, sống thật phấn khích, để bọn họ tự hào vì chúng ta. Lạc Ly nói, quên đi, chúng ta trở về thôi, cái nơi ghê tởm này, ở nhiều một lát, ta cũng thấy khó chịu. Trở về, ta mời mọi người đến Thiên Phẩm Lâu uống rượu. Thiên Phẩm Lâu, tử lâu tốt nhất phường thì tu tiên đại danh phủ. Chương 351, một thăng ân đến một đấu cừu. Một, mọi người nói tốt, tốt quá, đi, đi về uống rượu. Mọi người ngự kiếm bay lên, rời khỏi nơi này, đi về phía đại danh phủ, vừa bay 10 dặm, đột nhiên phía sau bọn họ truyền tới tiếng la hét. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, không được đi. Quay đầu nhìn lại, Mạc Tú Lan mang theo tiểu lâu la của nàng, từ sau đuổi qua. Lục Chu nói, sao lại đổi tính, tới đây cảm tạ. Lục Thanh lắc đầu nói, không giống, một thước ân là một thước cừu, nói không chừng tới đây trả thù kia. Lệ Đấu Lượng nói, không thể nào. Lạc Ly ca vạn dặm đưa di vật về, nàng chẳng những không cảm kích, còn kiếm chuyện, người này xấu xa như thế. Không thể nào, Lạc Ly nói, đợi chút nữa nhìn xem, hy vọng bọn họ không phải kiếm chuyện, bằng không ta sẽ thay phụ thân nàng giáo dục nàng. Lục Chu nói, đúng vậy, giáo dục nàng. Lúc này đám người Mạc Tú Lan vào tới, lập tức bao vây đám Lạc Ly, Mạc Tú Lâm đảo tay, vứt viên châu Lạc Ly đưa nàng cho Lạc Ly. Nàng cũng cố ý vứt tới trước người Lạc Ly, muốn nhìn dáng vẻ Lạc Ly đưa tay nhận, vừa rồi Lạc Ly trêu chọc nàng như thế, nàng cũng muốn hồi báo Lạc Ly lại như vậy. Lạc Ly thần niệm vừa động, viên châu tự động bị khóa trụ, sau đó bay tới trước người hắn, hắn đưa tay nhận lấy, không ngờ viên châu này đã vỡ thành hai nửa. Hắn nhìn Mạc Tú Lan, nói, đây là di vật phụ thân đưa cho ngươi, ngươi lại tùy ý phá hư như thế. Mạc Tú Lan hừ lạnh một tiếng, nói, đừng gạt ta. Mau đưa di vật thật sự mà lão nhân lưu lại cho ta. Cái này chỉ là một viên bi sắt, không có tác dụng, thứ tốt nhất định đã bị các ngươi nuốt, sau đó lấy viên bi sắt rách nát này tới đây gạt ta. Hai thiếu niên ở bên cạnh nói, phải, phải, một đám tán tu, thế mà người người ngự kiếm, còn đều là thần kiếm, các ngươi sao có thể có thần kiếm được chứ? Nhất định là nuốt bảo vật của Mạc Bá Phụ, mau đưa thứ tốt ra đây. Phải, phải, mau giao thần kiếm, túi chư vật của các ngươi ra đây, đám tiểu thâu này, trộm bảo bối Mạc Bá Phụ để lại cho sư muội, mau giao ra đây. Lạc Ly không khỏi cười lạnh, bọn họ nhìn thấy đám chính mình ngừa người ngự kiếm, đều là thần kiếm nhất giai, lòng sinh ác ý. Mà Mạc Tú Lan này cũng không phát hiện di vật của phụ thân có thứ gì tốt, bị bọn họ lừa dối, liền hoài nghi đám Lạc Ly trộm di vật, đến đây cướp đoạt thần kiếm của đám Lạc Ly. Bạch Du Du mắng, các ngươi quá vô sỉ rồi, thật không biết xấu hổ, chúng ta trộm di vật, trộm, cần gì đưa tới cho các ngươi chứ? Thiếu niên cuồng vọng nói, các ngươi biết thân phận của Mạc sư muội, muốn tới đây tống tiền, quả thật lòng người không đủ sà nuốt. Lục Chu mắng, tống tiền, chúng ta đưa đồ tới, Mạc sư muội các ngươi cho chúng ta thứ gì? Một cái cũng chẳng có, ngay cả lời cảm ơn cũng không. Nàng cũng xứng để chúng ta tống tiền, lời này thốt ra, nhất thời hắn cùng mấy đệ tử Thiên Lãng Môn không đứng nhìn nữa. Nói, không ngờ dám nói xấu Mạc sư muội chúng ta, các ngươi quả thật hết muốn sống rồi. Mạc sư muội chúng ta chính là côn chỉ đạo thể, chính là tương lai của Thiên Lãng Môn ta, các ngươi dám nói xấu Mạc sư muội, không muốn sống chăng? Nghe mọi người la lên, Lục Chu cười ha ha, nói, côn chỉ đạo thể nho nhỏ, cũng xứng cuồng ngạo như thế, lão tử chính là Bắc Minh Tiên thân đây. Mọi người nhất thời sửng sốt, sau đó cười ha ha, nói, hạng tiểu tốt như ngươi, còn Bắc Minh tiên thân nữa chứ. Nho nhỏ tán tu, ngươi biết cái gì là đạo thể, cái gì là tiên thân không? Hai bên mắng nhau, Lạc Ly cũng không nói gì, nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, hắn lay động thân hình, nháy mắt na di tới bên cạnh Mạc Tú Lan, bóp lấy cổ nàng, một tay nhấc nàng lên, sau đó tay còn lại và miệng nàng một cái. Chát, một tiếng vang dội, một cái tát mạnh, Mạc Tú Lan sửng sốt, miệng hô, ngươi dám đánh ta. Lạc Ly nói, đánh ngươi đó thì sao, bà tay này là đánh thay cha ngươi cực cực khổ khổ đi kiếm linh thạch cho ngươi, bồi dưỡng ngươi. Thế nhưng ngươi không chút mang ơn, không có chút nào, cho nên ta muốn đánh tỉnh ngươi. Mạc Tú Lan bị đánh nhưng miệng vẫn còn cứng, ngươi chờ đó, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Chát, chát, chát, Lạc Ly lại đánh liên tiếp mấy bạt tay, vô cùng vang dội. Mấy bạt tay tát xuống, nàng nhất thời không dám hô nữa, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, ngậm miệng không nói. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng ám thích, đánh hay. Thế nhưng đám người Thiên Lãng môn, đứng ở một bên hô lớn, thả sư muội ta ra. Ngươi muốn gì, mau thả sư muội ta ra. Thế nhưng chỉ hô lớn, không nhúc nhích, Mạc Tú Lan này lăn lộn quá kém, không hề có bằng hữu chi tâm. Lạc Ly lại bạt tay thật mạnh, nói, bạt tay này là đánh cho ta, lão tử cực khổ mới đưa di vật về cho ngươi, ngươi chẳng những không cảm kích ta, lại còn hoài nghi ta, tìm đánh. Sau đó bổ sung, bạt tay này cũng đánh thay ngươi. Tuổi còn nhỏ, ỷ vào có tiền bối làm chỗ dựa, cuồng vọng như thế, hy vọng mấy bạt tay này có thể đánh tỉnh ngươi, nhìn rõ sự thật. Lại vài bạt tay thật mạnh, đánh Mạc Tú Lan mặt mũi bầm dập. Lúc này Mạc Tú Lan thấp giọng khóc, bị đánh khóc. Đệ tử Thiên Lãng tông vây xung quanh nếu không ra tay nữa thì không còn lời nào để nói rồi, trên người bọn họ lập tức dâng lên từng gợn sóng nước, ngự sử đủ loại pháp khí, muốn ra tay ngăn cản Lạc Ly đánh tiếp. Pháp thuật Thiên Lãng môn quả nhiên có chút môn đạo, bọn họ ngự sử đều là pháp thuật hệ thủy, mới đầu một người sử dụng thì bình thản không có gì kỳ lạ, không khác gì tu sĩ bình thường, thế nhưng 2, 3, 4, 10 tu sĩ Thiên Lãng môn cùng nhau thi triển phép thuật, trong mơ hồ phép thuật của bọn họ bắt đầu cộng hưởng. Bắt đầu hô gọi với đại hải ở phía dưới, giống như hải triều, uy lực phép thuật của bọn họ nhất thời tăng lên. Gấp dưới, gấp 2, gấp 3, theo bọn họ thi triển pháp thuật, bên cạnh đám người Lạc Ly, hải triều cuộn dậy, sóng biển mênh mông, mơ hồ như có tiếng vang thiên địa cộng minh kỳ dị, đám người Lục Chu biến sắc, nháy mắt, trên người bọn họ dâng lên khí thuẫn, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành liên hoàn, ngũ quang lóng lánh. Thấy màn này, Lạc Ly cau mày, Lạc Ly thật không ngờ, trong mọi người chỉ còn hắn chưa luyện thành ngũ hành thuẫn, các sư đệ sư muội khác đều đã luyện thành ngũ hành thuẫn. Xem ra sau khi trở về mình phải nỗ lực thêm nữa, chẳng lẽ mình thật sự bị bọn họ vượt qua. Tay Lạc Ly thêm sức, Mạc Tú Lan hét thảm một tiếng, Lạc Ly nói, để bọn họ cút. Mạc Tú Lan vội vàng hô, các ngươi dừng tay lại hết, các ngươi đi mau, rời khỏi nơi này. Dưới sự giống giận của nàng, pháp thuật của mọi người tan biến, lui về phía sau, Lạc Ly nói. Chúng ta đi, nháy mắt. Mọi người ngự kiếm bay lên, bay về phía đại danh phủ, Lạc Ly duỗi tay, buông Mạc Tú Lan, vứt xuống đại hải, sau đó mọi người ngự kiếm phi độn. Mạc Tú Lan hét thảm một tiếng, rớt xuống đại hải, nhưng được đồng môn của nàng đón ngay lập tức, nàng chói tai thét lớn. Đừng thả bọn họ, đừng thả bọn họ, báo thù cho ta. Báo thù cho ta, chương 352, một thăng ân đến một đấu cừu. 2. Tu sĩ ở phía sau lập tức điên cuồng đuổi theo, thế nhưng đám người Lạc Ly ngự kiếm bay lên. Nháy mắt kết trận, tốc độ phi hành cực nhanh, đã sớm bay hơn 10 dặm ngoài, bọn họ căn bản đuổi không kịp. Đuổi không kịp, nhưng bọn họ vẫn còn biện pháp, bọn họ bắt đầu thổi lên tiếng địch kỳ dị, giống như sóng biển rít gào, toàn bộ đệ tử Thiên Lãng môn trên đại hải nghe thấy, đây là môn phái cầu cứu, có người tập kích Thiên Lãng môn. Lạc Ly lập tức phát hiện, phía trước có tu sĩ ngăn chặn đường đi của mọi người, muốn ngăn bọn họ lại, Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, nói. Mọi người theo ta xông về phía trước, đừng ngừng lại. Không thể dừng, tất phải xông ra, nơi này là địa bàn Thiên Lãng môn, đối phương người đông thế mạnh, cho nên thừa dịp đối phương vẫn chưa phản ứng kịp, giết ra ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Ly, mọi người lập tức tăng tốc độ ngự kiếm, tốc độ tăng nhanh, bay về phía trước xuất hiện tu sĩ Thiên Lãng môn, thế nhưng bọn họ ngăn cản không được, lập tức bị đám Lạc Ly phá tan. Nháy mắt, đám Lạc Ly lao ra trăm dặm, Lạc Ly mỉm cười, nói chuyện, đi theo ta. Tức thì, Lạc Ly chuyển hướng. Không đi hướng tới đại danh phủ mà chuyển sang hướng tây, đi theo hướng gió. Nguyên nhân làm như thế là vì hơn 10 dặm phía trước không có vòng vây của tu sĩ Thiên Lãng môn nên chỉ có một khả năng, bọn họ đang tập kết bày trận ở tiền phương, cho nên Lạc Ly lập tức thay đổi phương hướng. Quả nhiên, trên bầu trời 10 dặm phía trước, một tiếng hò hét,

thế nhưng làm chủ một môn phái, hắn không vô tri như đám người Mạc Tú Lan nghĩ rằng đám Lạc Ly là tán tu, hắn vẫn cẩn thận thi pháp thăm dò. Bí pháp thăm dò, nhất thời phát hiện ấn ký Hỗn Nguyên Tông để lại trên người đám Lạc Ly. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, cảm nhận được ấn ký này, Lãng Thiên Quyển không khỏi cười khổ một cái, lửa giận gì, phẫn giận gì, toàn bộ tiêu tán, chỉ còn cười khổ trong lòng. Hỗn Nguyên Tông chính là thượng môn, Thiên Lãng môn chỉ là tà đạo, căn bản không cách nào so sánh được, hơn nữa mấy tháng trước Hỗn Nguyên Tông đại phá Vạn Thú Tông, khí thế càng hăng, Lãng Thiên Quyển trừ cười khổ, không còn cách nào khác, bắt tới chi bằng chưa bắt. Thế nhưng đối phương không có tổn thất, vẫn còn đường sống cứu vãn, Lãng Thiên Quyển quát, Thiên Lãng khởi cuồng triều, phiên giang đảo hải. Bổn tọa chính là tông chủ Thiên Lãng môn, các ngươi vì sao tập kích tu sĩ Thiên Lãng môn ta? Tuy nói giống giận nhưng lời nói vô cùng vớt phát, Lạc Ly vừa nghe đã hiểu, hắn mỉm cười trả lời, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Chúng ta là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, hôm nay tới đây. Lạc Ly chậm rãi kể lại chuyện vừa rồi, Lãng Thiên Quyển nghe xong, nhướng mày, nói, là vậy sao? Ta lập tức phái người đi điều tra, yên tâm, ta tuyệt đối không thiên vị đệ tử, tuyệt đối công chính. Nếu các vị thiên thiếu không nói sai, Thiên Lãng môn ta tất nhiên sẽ nhận lỗi, đưa hậu lễ, thế nhưng, hiện tại mời các vị thiên thiếu đến Thiên Lãng môn ta ở lại một lát. Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như thế, những tiểu tu sĩ Hỗn Nguyên Tông kia tất có trưởng bối chống lưng, cho nên trước để bọn họ vào Thiên Lãng môn làm khách, đợi trưởng bối xuất hiện, nhận lỗi, giải quyết việc này. Nghe như thế, Lạc Ly lặng lẽ thu hồi ly hỏa nam minh thần quang lôi, xem ra chuyện có thể chuyển cơ, ôm quyền nói, mời tiền bối dẫn đường. Lãng Thiên Quyển gật đầu, xoay người dẫn đường, cũng không uy hiếp hay áp bức gì, giống như đang mời đám Lạc Ly vào môn phái làm khách. Lục Chu nhỏ giọng nói, làm gì thế, vô số người vây bắt chúng ta, bắt xong lại bày ra dáng vẻ như thế. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là chơi đùa sao, tấu hài sao, Lục Thanh nói, ta thấy thân phận đệ tử Hỗn Nguyên Tông của chúng ta có tác dụng, Hỗn Nguyên Tông, Hỗn Nguyên Tông, không ngờ chỉ một cái tên thôi lại có uy lực lớn như thế. Lệ Đấu Lượng nói, ý là, không cần đánh, chúng ta lại trở thành khách, còn có thể được tặng hậu hĩnh, thiệt hay giả vậy? Lạc Ly gật đầu nói, chắc là như thế. Tiếng nói chuyện của bọn họ tuy nhẹ nhưng lại bị Lãng Thiên Quyển nghe thấy, mặt hắn đỏ lên, nhưng biết làm thế nào, môn phái nhỏ muốn tồn tại tiếp, có khi phải trả giá rất lớn, có khi phải không biết xấu hổ. Một đường đi tới, không lâu sau đã tới xe bay của Thiên Lãng môn, mọi người lên xe, trên xe bày đủ các loại linh quả quý hiếm, mặc sức nhấm nháp. Mấy kim đan chân nhân lấy Lãng Thiên Quyển cầm đầu một đường nói chuyện phiếm với đám Lạc Ly, cười cười nói, cứ như thế chuyện ùm beng này chấm dứt bằng việc Lãng Thiên Quyển mời đám Lạc Ly tới Thiên Lãng môn làm khách. Vô số đệ tử Thiên Lãng môn tham gia vây bắt đứng xa xa nhìn thấy cảnh này, cắn chặt răng, nhưng có năng lực làm cái gì chứ? Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối tượng bị mình vây bắt nghênh ngang ngồi phi xa tốt nhất của Thiên Lãng môn, đi vào tông môn Thiên Lãng môn, hưởng thụ đãi ngộ khách quý long trọng nhất. Xe bay tiến tới, đám người Lạc Ly lại quay trở lại Thiên Lãng môn, thế nhưng lần này không như lần trước, ngay cả đại môn cũng không vào được, mà trải thảm đỏ, tiếng trống vang trời, được người mời vào Thiên Lãng môn. Đến Thiên Lãng môn, đám Lạc Ly lập tức hưởng thụ đãi ngộ của khách quý, Lãng Thiên Quyển không chút để ý cảnh giới chênh lệch của hai bên mà khách khách khí khí khoản đãi bọn họ, khiến đám Lạc Ly có cảm giác như đang ở nhà. Đến Thiên Lãng môn, Lãng Thiên Quyển bắt đầu điều tra ngay lập tức, việc này xảy ra ở cửa sơn môn, nơi đó có thủy kính ghi hình. Lãng Thiên Quyển lập tức lấy hình ảnh ra, xem lại từ đầu. Nhìn thấy hình ảnh này, Lãng Thiên Quyển không khỏi nhíu mày, chuyện này càng hết cách, sai nằm ở Thiên Lãng môn, người ta vạn dặm đưa di vật tới, thế mà đối đãi người ta như thế, ngay cả lời cảm ơn cũng không có, thật sự không có lời nào để nói. Được người khác chiêu đãi nhiệt tình như thế, trước hung hăng sau cung kính, biến hóa quá nhanh, đám người Lục Chu không thích ứng kịp, thế nhưng Lạc Ly không hề cảm thấy không thích ứng, hắn nhìn đám người Lục Chu luống cuống tay chân, nhẹ giọng nói. Trước đó chúng ta không báo thi hào của môn phái thì là chuyện cá nhân chúng ta. Hiện tại chúng ta đã báo thi hào của môn phái, chúng ta đại biểu cho Hỗn Nguyên Tông. Nhớ kỹ, trước đó như thế nào cũng được, nhưng lúc này đại biểu cho tông môn, tuyệt đối không thể để danh hiệu Hỗn Nguyên Tông chịu nhục vì chúng ta, bằng không Vương Ngũ Sư Huynh sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mấy tên các ngươi, ổn định, trấn tĩnh lại, chuyện này có là gì chứ? Nghe thế, mọi người nhớ lại hồi ở trước di tích Già La. Vương Ngũ từng nói nếu để danh dự Hỗn Nguyên Tông chịu nhục, vậy không cần ra ngoài mà hãy chết ở trong đó. Mọi người nhất thời cả kinh, không còn cảm giác quẫn bách hay ngượng ngùng gì nữa. Chỉ lát sau Mạc Tú Lan đã xuất hiện, thế nhưng lúc này không còn cao ngạo như trước đó, cúi đầu giải thích, thái độ vô cùng khách khí. Hai gò má bị Lạc Ly đánh sưng vù dưới tác dụng của linh dược đã xẹp đi không ít, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra vết sưng đỏ. Lạc Ly mỉm cười, chậm rãi nói với Mạc Tú Lan. Ngươi nhất định rất hận ta, nhưng không có cách nào trả thù, trong lòng nhất định rất khó chịu. Thế nhưng nếu được làm lại lần nữa, ta vẫn sẽ đánh ngươi, ngươi hoàn toàn không biết cha ngươi vì ngươi mà trả giá ra sao, ngươi không biết mang ơn, trên con đường tu tiên, vĩnh viễn không thể đi xa, cha ngươi đánh đổi sinh mệnh vì ngươi, lại bị ngươi vô tình vứt bỏ, đến chết cũng không hỏi han một câu, ngươi quá bạc tình rồi. Ta đánh ngươi là muốn tốt cho ngươi, là đánh tỉnh ngươi. Lạc Ly gật gù nói một đống đạo lý lớn, Mạc Tú Lan lòng hận cắn răng, nhưng chỉ có thể như thế, không thể không gật đầu, nói. Dạ, dạ, dạ, đa tạ sư huynh chỉ điểm, ta hiểu, ta hiểu. Mạc Tú Lan chịu nhận lỗi, nhưng nàng là đệ tử bồi dưỡng trọng điểm trong môn phái, đòn roi không thể rơi xuống người nàng, những đệ tử thiên lãng môn ở cùng nàng mới không hay ho, đòn roi rơi xuống người bọn họ, toàn bộ mọi chuyện đều tính lên trên đầu bọn họ. Mà đúng là bọn họ làm lớn chuyện, thổi cảnh báo tông môn nên mới gây ra chuyện này. Nhất thời một đám bị đặt lên trên mặt đất, bắt đầu đánh, phát ra tiếng thảm thiết, đứt tay đứt chân, đệ tử nội môn thì bị đày hết ra ngoại môn, đủ thứ trừng phạt. Chương 354, chỉ biết cúi đầu vẫy đuôi nhận sai. Sau đó Lãng Thiên Quyển bày tiệc rượu, chiêu đãi đám người Lạc Ly, đều là tiên tử tiên thực, mỹ vị đều đủ, đồng thời tặng mỗi người một túi chữ vật, trong túi có 1 vạn linh thạch, đám người Lạc Ly mỉm cười nhận lấy, bỏ qua chuyện này, chờ ăn xong bữa ngon này. Lãng Thiên Quyển sẽ dùng xe cung kính đưa đám người Lạc Ly quay trở lại đại danh phủ. Trên bàn tiệc, đám Lạc Ly vô hạn cảm khái, thế giới này thật khó tưởng tượng, có thể đoán được bắt đầu, nhưng không thể đoán được kết thúc. Rượu quá 3 tuần, ăn qua ngũ vị, mọi người ăn đủ, liền chuẩn bị cáo từ, Thiên Lãng Môn nhanh chóng đi chuẩn bị xe bay, chỉ cần lên xe, chưa đầy nửa canh giờ là có thể quay trở lại đại danh phủ. Đám Lạc Ly đứng dậy cáo từ Lãng Thiên Quyển, hai bên khách khí, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trái lại vì chuyện này mà quen biết nhau, cũng coi như là một đoạn thiện duyên, đám Lạc Ly vừa định rời khỏi, thình lình một lão giả từ ngoài bước vào. Lão giả này ngũ quan 10 phần đặc trưng, góc cạnh phi thường rõ ràng, xương gò má cùng cằm như cắt gọt, khiến cho người này dù chỉ là bộ mặt cũng lộ ra khí tức sát phạt như sắt thiết. Hơn nữa 2 con ngươi của người này toàn là màu đen, khiến người ta nhìn vào không phán đoán được suy nghĩ trong lòng người này. Nhìn thấy hắn, Lãng Thiên Quyển lập tức đứng dậy, hành lễ nói, bái kiến Bộc Ngư sư tổ. Người này chính là Nguyên Anh chân quân nhìn chúng Mạc Tú Lan, Bộc Ngư chân quân. Bộc Ngư lão tổ không hề đoái ngoài gì tới đám người Lãng Thiên Quyển, hắn nhìn chăm chăm đám Lạc Ly, sau đó chỉ Lạc Ly nói, địa hỏa đạo thể. Chưa tới 20 tuổi, sau đó nhìn Lục Chu nói, Bắc Minh tiên thân, chưa tới 20 tuổi, nhìn Lục Thanh nói, chính nhất tiên thân, chưa tới 20 tuổi, nhìn Bạch Du Du nói, trường sinh tiên thân, chưa tới 20 tuổi, cuối cùng nhìn Lệ Đấu Lượng nói, thiên kình tiên thân. Chưa tới 20 tuổi, mỗi một câu nói của hắn, toàn bộ kim đan chân nhân ngồi ở đây hít một hơi lạnh, bọn họ tìm mấy trăm năm mới tìm được một đệ tử côn chỉ đạo thể, đó chính là Mạc Tú Lan, không ngờ năm thiếu niên trước mắt này, 1 đạo thể, 4 tiên thân. Đây chính là tiên thân, thể chất tốt nhất của người tu luyện, mọi người nghe như thế, toàn bộ ngây ngốc nhìn đám Lạc Ly, khó tin nổi. Lạc Ly thở dài một hơi, quả nhiên mình đoán được mở đầu, không đoán được kết thúc, chuyện này phức tạp rồi. Bàn tay hơi động. Ly hỏa Nam Minh thần quang lôi lại xuất hiện trong bàn tay, cẩn thận đề phòng, sau đó lên tiếng. Vị tiền bối này, người muốn làm gì? Theo lời nói này của hắn, đám người Lục Thanh vô tức đi tới phía sau Lạc Ly, kết thành chiến trận, trên cơ thể xuất hiện ngũ hành thuẫn, chuẩn bị chiến đấu. Lão giả đó cười nói, tiềm chất tu tiên tốt như thế, vạn năm khó lập, lại chỉ phái ra 2 tu sĩ trúc cơ kỳ thủ hộ, thượng môn quả nhiên nhiều nội tình, không đoán trước được. Thế nhưng không biết, sau khi mất các ngươi, bọn họ có đau lòng, có nổi giận hay không? Trong khi tiệc rượu diễn ra, hắn đã tới đại danh phủ, len lén quan sát, phát hiện nơi đó chỉ có Vương Ngũ, A Tử, cho nên lập tức quay về, chuẩn bị ra tay. Lạc Ly muốn ra tay, phát ra thần lôi, nhưng người ra tay trước là Lãng Thiên Quyển, pháp lực dao động trên người hắn như hải triều, ngăn cản lão giả ra tay, hắn hô. Bộc Ngư sư tổ, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi ra tay, Hỗn Nguyên Tông sẽ không buông tha chúng ta, Thiên Lãng Môn chúng ta sẽ tiêu tùng. Sơn môn bị giết, đệ tử chết hết, lão tổ, người tỉnh lại, Mạc Tú Lan làm người không tốt, ngay cả cha già chết cũng không hỏi han, người này không phải là phúc của môn phái, đừng vì nàng mà hủy Thiên Lãng Môn truyền thừa 1.300.000 năm. Bộc Ngư sư tổ hừ lạnh một tiếng, nói Thiên Lãng Môn nho nhỏ thì tính là gì chứ? Hủy thì hủy đi, Lãng Thiên Quyển vội vàng hô lớn, ảm thủy sư tổ, Bộc Ngư sư tổ điên rồi, ảm thủy sư tổ mau tới đây chủ trì công đạo. Lãng Thiên Quyển quá gấp, dùng bí pháp trong môn phái hô lớn, theo hắn hô lớn, toàn bộ đệ tử trong phái khiếp sợ, chuyện gì đây, sao tông chủ lại giận như thế, chẳng lẽ có chuyện gì rồi. Nháy mắt, lại một lão giả xuất hiện trong đại điện, hắn với Bộc Ngư sư tổ nhìn nhau, hai người cười nham hiểm, Ảm Thủy sư tổ nói. May quá, may quá, đau khổ tìm kiếm mấy trăm năm mới tìm được một đệ tử côn trì đạo thể, không ngờ một lần tới 5 người, hơn nữa có 4 người là tiên thân, chẳng lẽ vận khí của huynh đệ chúng ta tới rồi hay sao? Lời này thốt lên, lập tức mọi người biết, chuyện này khó giải quyết, dù cho Lãng Thiên Quyển thân là môn chủ Thiên Lãng môn, nhưng người định đoạt thật sự chính là hai lão tổ Nguyên Anh này. Bộc Ngư sư tổ nói, thật là may mắn, may mắn. Rốt cuộc cũng kiếm đủ 6 nguyên thai chân chủng, chỉ cần chúng ta luyện thành lục lục chân nguyên hồ lô, cho dù bỏ qua cơ nghiệp Thiên Lãng môn thì xá gì chứ. Lời này thốt ra, Lãng Thiên Quyển cũng choáng váng, thấp giọng nói, lục lục chân nguyên hồ lô. Lục lục chân nguyên hồ lô chính là một trong 10 pháp bảo ác độc trong thiên hạ, có thương thiên hòa, chỉ cần luyện chế, thiên kiếp không ngừng, các đại môn phái đã lập lệnh cấm, phàm người tu luyện lục lục chân nguyên hồ lô, thiên hạ cùng chém. Lục lục chân nguyên hồ lô cần dùng 6.660 âm hồn của đồng nam đồng nữ có căn cơ luyện thành, 6.660 đồng nam đồng nữ vừa phải đúng cẩm tinh, vừa phải đủ tuổi, còn cần tương sinh với ngày tế luyện, thiếu một cái cũng không được. Quan trọng nhất là, bảo vật này còn cần 6 tu sĩ đạo thể làm nguyên thai chân chủng, bọn họ cũng không thể hơn 20 tuổi, bằng không không có tác dụng, cuối cùng cộng thêm tế luyện thì mới có thể luyện thành. Bảo vật này uy lực cường đại, có khả năng nghịch thiên sửa mệnh, có thể nghịch chuyển thân thể cho 6 tu sĩ, trở về trạng thái trẻ con, ký ức hoàn toàn giữ lại, tương đương với được sinh ra lần nữa. Hơn nữa bọn họ có thể có được 6 nguyên thai chân chủng đạo thể tiên thân, pháp lực của bọn họ bị giấu trong linh căn, ngày sau tu luyện, tùy ý lấy ra. Thử nghĩ xem, một đứa trẻ con, không phải đạo thể thì chính là tiên thân, các đại thượng môn sẽ điên cuồng giành giựt, thu làm đệ tử, hơn nữa ký ức được giữ lại hoàn toàn, dựa vào kinh nghiệm nhân sinh cùng kinh nghiệm tu luyện của chính mình, có thể bớt đi nhiều đường vòng, đừng nói kim đan nguyên anh nho nhỏ, cho dù hóa thần phản hư, cũng không thành vấn đề. Cho nên bảo vật này rất nghịch thiên, ông trời kiêng kỵ, từ lúc đản sinh đã không ngừng rước lấy lôi kiếp, tông môn trong thiên hạ cùng phát lời thề. Phàm người tu luyện lục lục chân nguyên hồ lô, tu sĩ thiên hạ cùng nhau chém giết. Nghĩ như vậy, ánh mắt Lãng Thiên Quyển sáng lên, nói cho ta một danh ngạch. Hơn nữa ta muốn tiên thể. Bộc Ngư tổ sư nói, cho ngươi một cái. Cho ngươi một tiên thể. Lãng Thiên Quyển nói, được, Thiên Lãng môn này không còn thì không còn. Khốn kiếp, ta cũng muốn gia nhập thượng môn, không bao giờ chịu đựng nghẹn khuất như thế này nữa. Chương 355, vạn năm truyền thừa đảo mắt tán. 1. Âm Thủy tổ sư nói, tốt. Như thế mới đúng. Thật ra từ lâu chúng ta đã cảm nhận được, thiên địa ngày nay bình tĩnh quá lâu rồi, tương lai thiên địa sẽ thay đổi lớn, cũng chính là hạo kiếp. Trong hạo kiếp này, Thiên Lãng môn chúng ta rất khó tồn tại tiếp. Một khi đã như vậy, làm sao cũng biến mất, nếu như vì mấy người chúng ta, biến mất cũng đáng. Chỉ cần mấy người chúng ta có thể làm lại, chúng ta hoàn toàn có thể xây lại Thiên Lãng môn này. Vài kim đan chân nhân có mặt ở đây muốn lên tiếng nhưng đối mặt với tổng chủ cùng nhị tổ. Bọn họ chỉ có thể nuốt lời muốn nói lại, không dám nói ra miệng. Trong lúc Bộc Ngư tổ sư đối thoại với Lãng Thiên Quyển, Lạc Ly mặc niệm pháp chú. Cửu Dương chân hỏa, Điểm Nhiên ngã tâm, Liệt Diễm hàng thế, Lôi Diệt phản quân, Ly Hỏa nam linh, Phi Vân chấn phong, Thần Quang xích khí, Thượng Du thiên khung, nổ cho ta. Đây là lôi quyết, chỉ cần thân lôi nơi tay thì sẽ cảm giác được, phải có lôi quyết thì mới có thể khởi động thần lôi mới có thể nổ tung. Ly Hỏa nam minh thần quang lôi trong tay hắn. Nhất thời dẫn phát, chỉ thấy hào quang này tạo thành thần lôi, bắt đầu mở rộng ra, một tia hào quang rót vào trong cơ thể Lạc Ly, sau đó lưu chuyển trên người đám người Lục Chu bên cạnh Lạc Ly, đem bọn họ bảo hộ ở dưới lôi năng. Âm Thủy sư tổ đột nhiên trợn mắt, chừng nhìn Lạc Ly, bén nhọn quát, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lạc Ly quát, làm ông nội của ngươi. Hắn ném bay thần lôi vào hai nguyên anh chân quân, nháy mắt thần lôi triển khai, oành. Một tiếng nổ vang, ngàn vạn nam minh ly hỏa bên trong thần lôi bùng phát. Nổ mạnh thật lớn, sau đó 9981 đạo hào quang dựa theo phương vị kỳ dị bắn tung tóe bốn phía, trải rộng phạm vi nghìn trượng, đồng thời, chúng nó lại cùng nhau phát nổ. Một lần nổ chính, 81 lần nổ liên hoàn, nháy mắt phát sinh cùng lúc, nổ mạnh dung hợp, dẫn bạo thiên địa. Toàn bộ phạm vi nghìn trượng đều chìm ngập trong biển lửa, theo đợt nổ mạnh này, vùng thiên địa này bừng sáng ầm ĩ, quang ảnh biến ảo vô cùng, tràn ngập hương vị khiến người khác phát điên. Sau đó một đám mây hình nấm dâng lên, cao chừng 3.000 trượng, sông thẳng tận trời, ở đại danh phủ cách nó 500 dặm, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trong nổ mạnh, Lạc Ly kéo mọi người, quát, đi. Nháy mắt, bọn họ ngửa kiếm bay lên, chạy về phía xa, dưới sự bảo vệ của thần lôi, đợt nổ mạnh này không hề gây tổn thương tới họ. Bọn họ lao ra khỏi điện phủ, chỉ thấy chỗ đó nổ tung, vô số đình đài lâu các của Thiên Lãng môn bị nổ nát, không chỉ cảnh đẹp mà hộ sơn đại trận cũng bị phá từ bên trong. Vô số tu sĩ Thiên Lãng môn bị nổ chết, cho dù không chết thì cũng bị Nam Minh Ly hỏa quấn thân, lửa này căn bản không dùng nước dập tắt được, đồng thời dẫn phát tâm hỏa, công kích cả trong lẫn ngoài, bọn họ đều tự phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng Lạc Ly cau mày, uy lực của Nam Minh Ly hỏa thần quang lôi không kinh người như Thái Thanh Nhất Khí diệt độ thần lôi phóng ra nghìn trượng hóa thành bột mịn, thần lôi này phóng ra, tuy cũng nổ mạnh tạo uy lực đáng sợ nhưng có không ít tu sĩ Thiên Lãng môn không bị nổ chết. Thật ra Lạc Ly đã xem thường Nam Minh Ly hỏa thần quang lôi, chỗ đáng sợ chân chính của lôi này không phải nổ mạnh mà là ly hỏa chi tinh ẩn chứa trong thần lôi, lôi hỏa giao tập, ly hỏa chi tinh chuyên gợi ma hỏa trong lòng người, trong ngoài cùng công, bá đạo vô cùng, tuy uy lực nổ mạnh của thần lôi không lớn nhưng ma hỏa đốt người mới chân chính đáng sợ, mặc ngươi tu vi cao bao nhiêu, cảnh giới mạnh bao nhiêu, chỉ cần bị gợi ma hỏa trong lòng, lập tức chết cháy. Uy lực của Thái Thanh Nhất Khí diệt độ thần lôi là cố định, là lớn nhiêu đó, phá diệt thiên địa. Nhưng Nam Minh Ly hỏa thần quang lôi, uy lực bất định, phải xem trong lòng đối phương có cất chứa ma hỏa này không mà quyết định uy lực. Thế nhưng sử dụng nó ở Thiên Lãng môn, lôi này trời sinh bị khắc chế, Thiên Lãng môn chú ý mọi người đồng lòng, sóng cuộn trời nặng, công pháp tu luyện của bọn họ chính là pháp môn hệ thủy, lại có chuyên môn tu tâm, có khắc chế hỏa ma trong lòng, cho nên dưới thần lôi này, rất nhiều tu sĩ Thiên Lãng môn, chỉ bị thương chứ không chết. Lạc Ly không hề hay biết chuyện này, chỉ quát lên, đi mau. Mọi người đều liều mạng độn trốn, hắn căn bản không xác định hai nguyên anh lão tổ có bị nổ chết hay không. Mọi người liều mạng ngự kiếm, nháy mắt bay ra 10 dặm, thế nhưng đột nhiên bọn họ cảm thấy bóng người chớp lóe, chớp mắt nhìn lại, bọn họ bị người khác na di trở về đại điện. Nhìn qua, trong đại điện không còn ồn ào tiếng người như vừa rồi, có ít nhất 3 kim đan chân nhân chết dưới thần lôi, nói chính xác, chết dìm trong ma hỏa trong lòng mình. Nhưng hai nguyên anh chân quân, còn có Lãng Thiên Quyển đều còn sống. Có điều đầu tóc Lãng Thiên Quyển bị đốt rụi, trên người còn có dấu vết bị đốt. Hắn nhìn chăm chăm đám người Lạc Ly, nổi giận, quát lớn, khốn kiếp, phá tông môn ta, chết, ta cho các ngươi chết không được tử tế. Lạc Ly cười, duỗi tay ra, xuất hiện một viên ly hỏa Nam Minh thần quang lôi, nói, đến đây, nhìn xem trong chúng ta ai mới là kẻ chết. Nhìn thấy thần lôi, Lăng Thiên Quyển nhất thời sợ hãi cuống cuồng lui ra sau, Ảm Thủy Tổ sư cười, nói quả nhiên là thượng môn. Khó trách mới luyện khí kỳ đã dám hành tẩu thiên hạ, không ngờ lại có nhiều thiên kiếp lôi như thế, thế nhưng lôi này, người không phát được. Nói xong lời này, nháy mắt, trong đại điện dâng lên sóng thần vô tận, hình thành một nhà giam nước thật lớn, nhốt chặt đám người Lạc Ly. Trong nhà giam này, Lạc Ly thúc giục lôi quyết, nhưng lại không khởi động được. Bộc Ngư Tổ sư cũng mỉm cười, duỗi tay ra, na di một cô gái ở bên ngoài vào đây, dùng sức đẩy một cái, cũng tiến vào trong nhà giam, cô gái đó chính là Mạc Tú Lan. Vốn Bộc Ngư Tổ sư cũng không có lòng tốt gì với nàng. Mọi người bị nhốt trong thủy lao này, đám người Lục Chu mắng to ra ngoài, nhưng không có tác dụng. Âm Thủy Tổ sư nhìn Lãng Thiên Quyển nói, ngươi xem chừng bọn chúng, bọn ta đi chuẩn bị hồ lô pháp thể, đến lúc đó luyện hóa 6 người bọn họ, lục lục chân nguyên hồ lô sẽ đại thành. Lãng Thiên Quyết gật đầu nói, yên tâm đi, Tổ sư, ta nhất định trông chừng bọn họ. Các ngươi cần khoảng bao lâu? Bộc Ngư Tổ sư nói, chúng ta đã chuẩn bị ngàn năm rồi. Ước chừng khoảng 3 canh giờ nữa thì đại pháp có thể thành. Lục lục chân nguyên hồ lô cần chuẩn bị 666 âm hồn đồng nam đồng nữ có căn cơ. Ngàn năm này, hai đại nguyên anh chân quân quả thật hại người vô số. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Chương 356, vạn năm truyền thừa đảo mắt tán. 2. Bộc Ngư Tổ sư cùng Ám Thủy Tổ sư cứ như thế toàn bộ rời khỏi, chỉ để lại Lãng Thiên Quyển ở đây trông coi. Qua chừng một nén hương, trong trận nổ mạnh này, có 8 kim đan chân nhân còn sống. Trong đó có mấy người lặng lẽ sang một bên nói chuyện, sau đó bọn họ đứng lên, chọn một người dẫn đội đi tới trước mặt Lãng Thiên Quyển, kim đan chân nhân đi đầu nói. Trưởng môn sư huynh, chúng ta muốn đi. Lãng Thiên Quyển sửng sốt, nói các ngươi muốn đi đâu? Kim đan chân nhân đó nói, trưởng môn sư huynh, các ngươi muốn làm gì, chúng ta không ngăn được, nhưng chúng ta không muốn nhìn thấy Thiên Lãng môn hủy diệt. Chúng ta quyết định mang theo đệ tử trốn xa, bất kể tương lai như thế nào, vì Thiên Lãng môn lưu lại mầm móng. Xin sư huynh thành toàn. Cả đám kim đan chân nhân cùng nhau hành lễ. Lục lục chân nguyên hồ lô luyện thành cũng không tới phiên bọn họ. Đợi ở đây, Hỗn Nguyên Tông tới diệt môn, bọn họ chết chắc, cho nên bọn họ muốn trốn xa ngay lúc này. Lãng Thiên Quyển sắc mặt kịch biến nhìn bọn họ, bên cạnh hắn có kim đan chân nhân quát. Các ngươi làm vậy là lâm trận lùi bước, Thiên Lãng môn dưỡng sĩ ngàn năm, nhưng khi dùng tới các ngươi thì các ngươi lại muốn trốn,

Đây là bản mạng kim đan của Lãng Thiên Quyền, chỉ cần kim đan này chạy thoát thì có thể đầu thai lần nữa, hoặc đoạt xá trùng sinh, Vương Ngũ giống lớn, A Tửu. Nháy mắt, một đạo kiếm quang chớp lóe sau lưng Vương Ngũ, đây là kiếm ý như huyễn như vụ, kim đan phi độn hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, lập tức tiêu tán. Chương 357, Hoàng Vân Vạn Lý Động Phong Sắc. 1. Sau đó hào quang cuộn chuyển, A Tửu xuất hiện, hóa ra nãy giờ hắn nhân kiếm hợp nhất, núp ở sau lưng Vương Ngũ, nếu như Vương Ngũ không thể ôm chết Lãng Thiên Quyền thì hắn phát ra một kiếm, cũng là tuyệt mệnh. Vương Ngũ há mồm thở dốc, nói ta thoát lực rồi, không nhúc nhích được, người đi cứu bọn họ, chúng ta chạy nhanh. Một kích vừa rồi của Vương Ngũ, biến hóa cự nhân liên tục 27 lần, sau một kích, không còn sức lực, đứng cũng đứng không xong. A Tửu gật đầu, đi tới trước thủy lao, nhìn thủy lao, không đưa tay chạm vào, giống như đang tìm nhược điểm, đằng kia Vương Ngũ há mồm thở dốc, thế nhưng năng lực khôi phục của cự nhân quá mạnh, từ từ khôi phục, cũng đã đi tới. Nhìn thấy bọn họ, Lạc Ly không nhịn được hô lên, Vương Ngũ, A Tửu sư huynh, sao các người lại tới nơi này? Vương Ngũ nói, các người bị Thiên Lãng môn vây công, Ninh Thiên Tuyết liền cảm ứng được, nên chúng ta tới đây. Thế nhưng nhìn thấy các ngươi làm thượng khách, chúng ta không định xuất hiện, suýt nữa bị ngươi dùng thần lôi nổ chết. Hóa ra Ninh Thiên Tuyết có thần thông kỳ lạ, cảm ứng Bạch Du Du gặp nguy hiểm, lập tức thông báo với đám người Vương Ngũ, bọn họ lập tức tới đây. Lạc Ly nói, Vương Ngũ sư huynh, không phải người đang xông quan sao? Vương Ngũ nói, quan khi nào cũng có thể xông, nhưng mấy tên các ngươi chết rồi thì không sống lại được. Nghe nói như thế, Lạc Ly nhất thời trong lòng tê dần, hướng về mọi người cúi người nói, thật xin lỗi, bởi vì chuyện của ta đã liên lụy mọi người. A Tửu ở một bên nói dám thúi gì thế, mọi người là đồng môn, cũng chính là người một nhà, liên lụy hay không liên lụy gì chứ, sau khi rời khỏi đây mời chúng ta ăn một bữa ngon lành là được. Đám Lục Chu cũng nói, phải, Lạc Ly ca, người nói vậy là không đúng rồi. Liên lụy gì chứ, nói nữa chúng ta sẽ tức giận. Nói chuyện một hồi, Lạc Ly cảm động trong lòng, đột nhiên hắn hơi hiểu cảm tình của Phương Ánh Tuyết với đồng môn, bởi vì trong tông môn có một đám huynh đệ đồng môn có thể phó thác sau lưng, mọi người là người một nhà. Vương Ngũ nói với A Tửu, còn bao lâu nữa? A Tửu nói, sắp rồi, chờ 300 tức nữa, thủy lao này rất xảo diệu, thế nhưng ta có biện pháp phá vỡ, lại còn không kinh động hai lão độc vật kia. Xong rồi, vừa nói dứt, A Tửu giơ hồ lô uống mạnh một hớp rượu này có khoảng một cân. Bạch Tử quán nhập vào trong cơ thể, sau đó cả người biến hóa, thân thể như nổi lên hỏa diễm, hóa thành một người lửa, sau đó nhân kiếm hợp nhất, một đạo kiếm quang kiếm lửa lóe lên, một chảm chém xuống. Đây cũng là kiếm ý, không thể ngờ A Tử lại tinh thông hai đại kiếm ý, dưới kiếm ý này, thủy lao kêu một tiếng răng rắc, lập tức sụp đổ một mặt tường, đám người Lạc Ly bước ra. Vương Ngũ nói tốt, chúng ta đi, nói xong muốn mang đám Lạc Ly bỏ chạy, đột nhiên Mạc Tú Lan bị đẩy vào thủy lao. Vẫn luôn im lặng không nói cao giọng hô lên. Tổ sư, bọn họ muốn chạy. Vừa hô lớn, nàng vừa va mạnh vào thủy lao bị A Tửu phá vỡ một mặt, nhất thời thủy lao vốn chỉ bị phá vỡ một mặt lập tức sụp đổ. A Tửu xoay người lại, đánh Mạc Tú Lan văng lên, tức thời răng lợi trong miệng mất hết. Mạc Tú Lan mặc kệ, vẫn la lớn, sư tổ sẽ không đối xử ta như thế, ta là đệ tử mà sư tổ chọn, ta là tương lai của Thiên Lãng môn, sư tổ đang khảo nghiệm ta đúng không? Vương Ngũ nhìn nàng, sát khí trong mắt tiêu tán, lắc đầu nói, tiện ác nhân, điên rồi, không tin sự thật, chúng ta đi thôi. Nói xong, trên người hắn cùng A Tửu lập tức phát ra bạch quang, che kín đám Lạc Ly, mọi người ngự kiếm bay lên, bay về phía xa. Mọi người phi độn, được Vương Ngũ cùng A Tửu dẫn dắt, tốc độ phi hành nhanh hơn mấy lần so với lúc trước, chớp mắt đã ra ngoài 30 dặm. Đột nhiên đằng trước lóe lên bạch quang, Bộc Ngư sư tổ xuất hiện trước đám Lạc Ly, cười nói, các ngươi muốn đi đâu? Hai vị đạo hữu Hỗn Nguyên Tông cũng tới đây rồi, vừa lúc một nhà đoàn tụ, Vương Ngũ nhìn hắn, thở dài một hơi, nói, nháy mắt đã ra. Phạm vi thiên địa này đã bị các ngươi bày đại trận. Bộc Ngư tổ sư cười nói, chúng ta không giống Hỗn Nguyên Tông các ngươi, không cầu thiên địa, chúng ta chỉ có thể xin thiên địa trợ giúp, hải vực ngàn dặm Thiên Lãng môn này đều đã bị Thiên Lãng môn chúng ta bày pháp trận, chỉ cần các ngươi không tới đại danh phủ, trong vòng ngàn dặm, nháy mắt đi tới, đại hải hải triều, nghe ta hiệu lệnh. Tốt lắm. Quay về đi, chúng ta chuẩn bị xong ngay, đừng gấp chết sớm. Vương Ngũ giống lớn, chết bà nội ngươi. Nháy mắt, Vương Ngũ biến thân, hóa thành cự nhân thông thiên, cao chừng 3 trượng, vọt về phía Bộc Ngư tổ sư. Khi hắn xung phong, A Tửu nháy mắt biến mất, nhân kiếm hợp nhất, núp ở phía sau Vương Ngũ. Thế nhưng Bộc Ngư tổ sư chỉ mỉm cười, mở miệng nói. Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm, quả nhiên bất phàm, hôm nay xem như kiến thức. Thế nhưng cảnh giới của các ngươi quá thấp rồi, sao là đối thủ của ta, có chút cảm giác khi dễ con nít, hãi lãng sinh lao. Theo câu nói đó của hắn, trong đại hải dâng lên vô tận sóng biển, hóa thành một nhà giam thật lớn, nhà giam này giống như có sinh mạng, không ngừng hấp thu nước biển trong đại hải, vây nhốt Vương Ngũ cùng A Tử, nhốt lại thật chặt, cho dù Vương Ngũ biến hóa cự nhân, cho dù A Tử kiếm ý thông thiên, cũng không thể nào lao ra khỏi hải lãng lao lung. Đây là pháp thuật tầng thứ 9, từ vực sinh linh, đám Vương Ngũ căn bản không xông ra được. Bộc Ngư sư tổ nhìn một hồi, vung tay lên, nháy mắt chớp lóe, Lạc Ly phát hiện, tính luôn hai người Vương Ngũ A Tử, mọi người lại bị nhốt vào thủy lao, mà thủy lao hình như còn rộng thêm một vòng. Ảm Thủy sư tổ không đuổi theo ra ngoài, bởi vì hắn đang bố trí thủy lao ở đây, nhìn thấy đám người Vương Ngũ bị nhốt vào thủy lao, hắn nói với A Tử. Đến, lần này ngươi thử chạm lại nữa xem. Mạc Tú Lan lại bị nhốt vào thủy lao đột nhiên vào tới bên cạnh thủy lao, hô lớn. Sư tổ, con là Mạc Tú Lan, là người phát cảnh báo. Sư tổ, đừng khảo nghiệm con nữa, con sai rồi, các ngươi muốn con làm gì thì con sẽ làm đó. Sư tổ, thả con ra đi. Nàng vẫn còn ảo tưởng đây là một khảo nghiệm, Ảm Thủy sư tổ nhìn nàng, nói, đồ đàn bà bạc tình quả nghĩa, ngay cả lão cha mình chết cũng không hỏi han một câu. Bộ muốn chúng ta chờ ngươi trưởng thành rồi khi sư diệt tổ hay sao? Thành thật chờ trong đó làm hồ lô nguyên thai cho chúng ta đi thôi. Mạc Tú Lan triệt để đần độn, lúc này mới tỉnh ngộ ra, nhất thời đặt mông ngồi xuống đất, ngây ngốc ngẩn người. Ảm Thủy sư tổ cùng Bộc Ngư sư tổ không rời khỏi đây mà trực tiếp cách không luyện khí, qua khoảng nửa canh giờ, Bộc Ngư sư tổ nói thành rồi. Ám Thủy tổ sư nói cuối cùng cũng thành rồi. Hắn cúi đầu nhìn thi thể của Lãng Thiên Quyển, nói đáng tiếc, đáng tiếc. Chương 358, Hoàng Vân Vạn Lý Động Phong Sắc. 2. Bộc Ngư tổ sư nói, đáng tiếc gì chứ, bằng không chúng ta cũng phải giết chết hắn, lục lục hồ lô này vừa đủ cho hai người chúng ta mỗi người ba lượt, hắn còn vọng tưởng muốn một danh ngạch, nằm mơ. Ảm Thủy tổ sư thở dài một tiếng, nói ít nhất cũng ở chung mấy trăm năm, Bộc Ngư, lòng ngươi quá tối. Bộc Ngư tổ sư thản nhiên cười, thâm tình nhìn Ảm Thủy tổ sư, nói, đối với ngươi, lòng ta luôn trắng, vì ngươi, ta có thể bỏ qua tất cả. Hai người nhìn nhau, Vương Ngũ trong thủy lao nhịn không được há mồm muốn ói, nói. Hai vị, tránh xa ra một chút, có con nít, đừng nói chuyện yêu đương như thế, chúng ta vẫn còn ở đây này, đừng ghê tởm như thế có được không? Bộc Ngư tổ sư liếc nhìn Vương Ngũ một cái, nói, người sắp chết, mau hưởng thụ nhân sinh cuối cùng của các ngươi đi. Vương Ngũ nói, chúng ta không nhất định chết, chúng ta còn có chiêu cuối cùng. Bộc Ngư tổ sư kỳ dị nhìn bọn họ, nói các ngươi còn chiêu cuối. Thần lôi sao? Vương Ngũ nói, không, còn lợi hại hơn cả thần lôi. A Tử, tới đây, ra chiêu thôi. Bộc Ngư tổ sư cùng Ảm Thủy tổ sư cẩn thận nhìn bọn họ, không biết chiêu cuối của bọn họ là tuyệt chiêu gì, đám Lạc Ly cũng mở to mắt nhìn hai người Vương Ngũ. Vương Ngũ đột nhiên hô, cứu mạng, A Tử cũng hô theo, cứu mạng, mọi người lập tức choáng váng, không ngờ lại là kêu cứu mạng. Vương Ngũ gọi đám Lạc Ly, đến đây, cùng nhau kêu. Đám Lạc Ly ngây ngốc nhìn bọn họ, nhưng cũng cùng nhau hô lên, cứu mạng, cứu mạng. Bộc Ngư tổ sư cười ha ha, nói, kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu các ngươi đâu. Vương Ngũ cười một cái, nói, không phải dùng cổ họng mà là dùng tâm thần để kêu. Hổ Thiên sư bá, nếu ngươi không tới, chúng ta sẽ chết hết, cứu mạng. Theo tiếng kêu này của hắn, phía xa xuất hiện uy áp cường đại, uy áp đó như trời như vực, một cường giả đang bay về phía nơi này. Lúc uy áp mới xuất hiện là ở ngoài 300 dặm, chớp mắt đã tới ngoài 100 dặm, chớp mắt cái nữa thì đã đến ngoài 10 dặm, sau đó một giọng nói khí phách vang lên từ xa. Đăng cao tráng quan thiên địa gian, đại giang mang mang khứ bất hoàng. Hoàng Vân Vạn Lý Động Phong Sắc, Bạch Ba Cửu Đạo Lưu Tuyết Sơn. Sắc mặt của Ảm Thủy tổ sư cùng Bộc Ngư tổ sư nhất thời biến hóa, bọn họ nhìn nhau, Bộc Ngư tổ sư nói, đệ nhất kim đan địa vực sở nam, Hổ Thiện chân nhân. Tiếng của hắn, truyền khắp bốn phía, sau đó âm thanh kia hồi đáp. Đúng là bổn tòa. Bộc Ngư, Ảm Thủy, hai vị tiền bối, đã lâu không thấy, mời ra gặp nhau. Ảm Thủy tổ sư cùng Bộc Ngư tổ sư liếc nhìn nhau, Ảm Thủy tổ sư nói, chỉ có một mình hắn, giết hắn thôi. Bộc Ngư tổ sư gật đầu, nói, ra tay phải nhanh, đi. Nháy mắt hai người biến mất, rời khỏi đại điện, nghênh chiến Hổ Thiện chân nhân đệ nhất kim đan địa vực sở nam. Trong nháy mắt bọn họ rời khỏi, ở một bên đại điện, trống rỗng xuất hiện một bóng người. Người này chừng 3-40 tuổi, trầm ổn trang trọng. Một đầu tóc vàng đậm phát ra ánh sáng vàng chói mắt như ánh nắng, trán cao mắt sâu, ngũ quan anh tuấn như tạc, khi trẻ tuổi, nhất định là một vạn nhân mê, khuynh đảo vô số mỹ nữ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Hai người Vương Ngũ cao hứng không thôi, nói, Hổ Thiền sư bá. Đám người Vương Ngũ bị nhốt ở đây, Ảm Thủy Tổ sư cùng Bộc Ngư Tổ sư luyện khí được khoảng nửa canh giờ, Hổ Thiện chân nhân đã sớm đến đây, chân nhân uy nghiêm ở bên ngoài hoàn toàn là chúng sinh lâm phân thân, 300 dặm đi nhanh chỉ là sóng pháp thuật, bùng nổ vô tận khí thế, thu hút hai nguyên anh chân quân rời khỏi nơi này, để hắn dễ dàng tới đây cứu người trước. Hổ Thiện chân nhân sau khi xuất hiện cũng không nói thêm câu gì, chỉ đi tới trước thủy lao, dùng sức chưởng một cái. Oanh, thủy lao lập tức bị hắn đánh vỡ. Phương xa Ảm Thủy Tổ sư cùng Bộc Ngư Tổ sư lập tức cảm giác được, biết mình trúng kế, quát lớn một tiếng không hay, lập tức truyền tống trở lại đây. Hổ Thiện chân nhân lật ống tay áo, đám người Lạc Ly lập tức phát hiện không gian quanh mình biến hóa, xuất hiện trong một thế giới kỳ dị, một khối đại lục đang bay bồng bềnh trong không gian chưa biết tên, trên khối đại lục đó có thể nhìn thấy mọi thứ xảy ra ở bên ngoài. Trong này có hai người, đều là thiếu niên. Nhưng nhìn họ sẽ có cảm giác kỳ dị như bọn họ có sự thành thục cùng ổn trọng của lão giả vốn không nên có trên hai người thiếu niên. Nhìn thấy bọn họ, Vương Ngũ cùng A Tử lập tức cung kính hành lễ, nói, bái kiến thất trúc, thiên đô sư huynh. Nhìn thấy Vương Ngũ cùng A Tử như thế, đám Lạc Ly lập tức học theo, cùng nhau hành lễ nói, bái kiến thất trúc, thiên đô sư huynh. Hai thiếu niên đó phất tay, nói, không cần câu nệ như thế, những người này là hạt giống mà các ngươi mang về từ Sương Châu. Vương Ngũ vô cùng cung kính nói, dạ phải, những người này sau này sẽ gia nhập làm đệ tử của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Một thiếu niên trong đó nhìn Thiên Đô sư huynh nói, ô, sư muội này bị thương rất nặng. Lúc này mọi người mới phát hiện Hổ Thiện chân nhân vốn không biết bên trong thủy lao gồm có những ai, thuận tay mang theo Mạc Tú Lan, cùng nhau đưa tới nơi này. Thiên Đô sư huynh đưa tay chỉ một cái, miệng vết thương trên người Mạc Tú Lan khép lại hết, ngay cả răng nanh cũng mọc ra, A Tử thấy vậy nói. Thiên Đô sư huynh sai rồi. Đây là tiện ác nhân. Thiên Đô sư huynh sửng sốt, sau đó lật tay vào một cái, miệng vết thương vừa chữa lành lại bị đánh nứt. Lục Chu nhịn không được hỏi, đây là đâu vậy? Thiên Đô sư huynh mở miệng nói, nơi này là pháp bảo động thiên bàn cổ thế giới của sư phụ, yên tâm đi, ở trong này, tuyệt đối an toàn. Lúc này trong thủy kính trên bầu trời, mọi người nhìn thấy sau khi Hổ Thiện chân nhân thu mọi người lại, nhảy lên, chớp mắt phi độn, bay về phương xa, mà Ảm Thủy Tổ sư cùng Bộc Ngư Tổ sư đuổi sát theo điên cuồng. Thế nhưng chúng sinh lâm của Hổ Thiện chân nhân đã đại thành, chớp mắt, thân hình chớp cái, thay chỗ với phân thân, đã đi ngoài trăm dặm, hơn nữa có khoảng mấy chục phân thân như thế, trải rộng bốn phía, không biết ai là thật ai là giả, Ảm Thủy Tổ sư cùng Bộc Ngư Tổ sư căn bản không đuổi theo kịp. Lạc Ly thở một hơi dài, nói trốn ra được rồi. Thần Đô sư huynh cười một tiếng, nói các ngươi mới tới, chưa biết tính cách của sư phụ, đã bao giờ sư phụ chạy trốn đâu. Vương Ngũ cũng nói, xem thôi, có trò hay để nhìn. Thất Trúc sư huynh không thích nói chuyện đứng ở một bên đột nhiên nói, lần đầu gặp mặt, vẫn chưa đưa lễ ra mắt nữa. Nói xong, hắn lấy ra 5 cây tử trúc, đưa cho đám Lạc Ly nói, đây là một cây tử trúc nhỏ được gieo trồng trong chúng sinh lâm của ta, mỗi người một cái. Tử trúc toàn thân phát sáng, kim tuyến vần quanh, chỉ dài 7 tấc, phù lục minh văn khắc đầy thân. Chương 359, bàn cổ thế giới gặp sư huynh. Vương Ngũ vội nói, mau cảm ơn sư huynh, đây là nhất giai pháp bảo Nam Hiên Bắc Nhạc Trúc. Chỉ cần truyền vào một khẩu chân khí thì sẽ dài ra đến 8 thước, có thể bắn ra quang diễm vài thước tấn công kẻ địch, trọng du núi cao, lại sinh tiềm kình, có thể chấn thoát các đốt ngón tay của kẻ địch, rất thần dị. Hơn nữa bảo vật này có thể dung hợp với Hỗn Nguyên Chùy, Lạc Ly, Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy, kiếm ý Hỗn Nguyên Chùy của ngươi phối hợp với bảo vật này, uy lực càng mạnh. Nghe thế, mọi người lập tức mừng rỡ, nhận lấy tử trúc, không thể ngờ cây tử trúc nho nhỏ này lại là một kiện pháp bảo. Bạch Du Du nhịn không được hỏi, thứ này được trồng ra. Sao có thể chứ, pháp bảo cũng có thể trồng ra, ta cũng muốn trồng một mẫu lớn, thu hoạch mấy trăm pháp bảo. Nghe thế, đám người Thất Trúc nhất thời cười ha ha. Vương Ngũ lặng lẽ nói với mọi người qua ấn ký, kiếp trước của Thất Trúc sư huynh là một vị tiền bối cao nhân của Hỗn Nguyên Tông ta, cả đời huy hoàng, sáng tạo đạo thứ 91 của chúng sinh lâm, là một con đường tắt khác, chẳng những hóa sinh trúc binh, hơn nữa còn có thể gieo trồng thần kiếm phù lục. Thậm chí có thể lập tức bồi dưỡng ra thiên địa linh vật bằng nhân công, đáng tiếc ông trời ganh ghét, cuối cùng hóa thần thất bại, quay về luân hồi. Hồ Thiên Sư Bá là đệ tử của kiếp trước của Thất Trúc Sư Huynh, đau khổ tìm kiếm 500 năm, dẫn đạo tam thế, cuối cùng mới tìm được Thất Trúc Sư Huynh trở về, cho nên tuy chúng ta gọi hắn là Sư Huynh nhưng phải coi hắn là tiền bối. A Tử cũng nói, Thiên Đô Sư Huynh cũng như thế, khi sư phụ tìm kiếm Thất Trúc Sư Huynh thì được dẫn đạo vào môn phái, kiếp trước của hắn là hóa thần chân tôn của Đô Thiên Giáo. Thậm chí còn có khả năng là tiên nhân mê trần. Hắn nhập môn 300 năm, đã sáng chế năm chúng sinh lâm đại đạo là Cự Quy Đạo, Băng Ma Đạo, Thánh Bằng Đạo, Chiến Quỷ Đạo, huyền thư đạo. Đến khi này chúng sinh lâm mới đạt tới 103 đạo, đều nhờ công lao của hắn. Vương Ngũ nói, phải, phải, sáu đại đệ tử dưới gối của Hổ Thiên Sư Bá, người người đều có tiếng tăm, không phải là tiền bối trong môn phái thì là tiên nhân mê trần, còn không thì là thần ma chuyển thế, cũng không biết bọn họ tụ tập lại với nhau bằng cách nào. A Tổ nói, thật ra chính bản thân Hổ Thiên Sư Bá khi xưa cũng là nguyên anh chân quân của Tử Phủ Tông, chuyển thế sống lại, đời này gia nhập vào Hỗn Nguyên Tông ta, hắn sáng chế Thông Thiên Phong thập phương đệ nhất thiên, khiến Thông Thiên Phong vốn chỉ có tam sơn ngũ nhạc, lại thêm thập phương thiên, lớp chúng ta vô cùng bội phục. Thiên Đô Sư Huynh nói, được rồi, các người đừng xì sầm to nhỏ nữa, ta còn chưa đưa lễ ra mắt nữa đó. Nói xong, hắn duỗi tay, trước người xuất hiện năm quả cầu sáng. Trong quang cầu không ngờ lại là năm loại sinh linh, một con ô quy, lười biếng thả mình, nằm trong quang cầu, không chịu nhúc nhích. Một con rắn do băng tuyết hóa thành, không ngừng trườn đi. Một con chim bay, chính là đại bằng, dương cánh muốn bay. Một con quỷ dữ, mặt mũi hung tợn, cầm lang nha bổng trong tay. Một quyển kinh thư, không ngừng lật trang, giống như che giấu vô tận bí mật. Năm quang cầu này chính là năm đạo chúng sinh lâm của hắn, cự quy đạo, băng ma đạo, thánh bằng đạo, chiến quỷ đạo, thánh thư đạo. Thiên Đô Sư Huynh nói, đến đây, mỗi người chọn một cái, chỉ có cơ hội một lần, xem vận may của các ngươi như thế nào. Bác Du Du duỗi tay ra, chọn chúng con rùa, nói ta thích con rùa này. Dáng vẻ thật đáng yêu, nhất thời trong tay xuất hiện một con rùa màu trắng đi lại trên cánh tay của nàng, chân rùa lắc lư, mà quả cầu sáng con rùa vẫn còn đó, mọi người vẫn có thể tiếp tục lựa chọn. Lệ Đấu Lượng chọn chiến quỷ đạo, nói ta cảm thấy nó có duyên với ta. Lạc Ly nhìn lướt qua, hắn chọn thánh bằng đạo, nhất thời quả cầu sáng phân ra một chút linh quang, hóa thành một con chim đại bàn, đậu bên tay trái Lạc Ly, biến thành một ký hiệu như hình xăm. Lục Thanh chọn huyền thư đạo, Lục Chu nhìn, cũng chọn thánh bằng đạo, cũng một con chim đại bằng đậu lên người hắn, thế nhưng đậu trên đầu vai, hóa thành hình xăm. Thiên Đô Sư Huynh gật đầu nói, tốt, các ngươi đều rất có cơ duyên. Sau đó hắn chỉ vào Bạch Du Du nói, của ngươi chính là Linh Quy Bạch Ngọc Kinh. Con rùa này tương đương với cảnh giới trúc cơ, mang trên mình động thiên thiên địa bạch ngọc lâu, khi gặp cường địch thả nó ra, nó có thể bảo vệ ngươi, suốt môn thí luyện, có thể dùng để nghỉ ngơi, tốt hơn tùy thân tinh xá của tiểu ngũ nhiều. Chờ ngươi có chúng sinh lâm thì có thể nhét vào đó, chậm rãi bồi dưỡng. Con rùa này ngươi bồi dưỡng kỹ vào, tương lai bạch ngọc lâu có thể hóa thành bạch ngọc kinh, khi đó chính là động thiên thiên địa hoàn chỉnh, có thể dùng để làm ngũ pháp thánh địa. Thiên Đô Sư Huynh này khác với Thất Trúc Sư Huynh, Thất Trúc không thích nói chuyện. Còn hắn đặc biệt thích nói chuyện phiếm. Hắn nói với Lệ Đấu Lương, đây là huyết cuồng chiến quỷ, khi ngươi gặp cường địch thì có thể hợp thể với nó, mượn nó nắm giữ ba đại thần thông, cuồng bạo, huyết chiến, bất khuất. Sau đó nói với Lục Thanh, đạo hữu, thứ này ta không nói, ngươi hãy tự lĩnh ngộ. Thái độ nói chuyện của hắn với Lục Thanh hoàn toàn khác biệt. Đối với đám người Vương Ngũ Lạc Ly, hoàn toàn là trưởng bối quan ái đệ tử hậu bối, đối với Lục Thanh thì lại kính trọng ngang hàng như tu sĩ cùng thế hệ. Sau đó hắn nhìn Lạc Ly cùng Lục Chu, chỉ vào Lục Chu nói, của ngươi là thánh bằng đạo đại bằng kim xí điểu, ta chỉ mới bồi dưỡng tổng cộng ba con, đã bị ngươi lấy một con, có duyên. Nó có thể dùng để chiến đấu cùng làm tòa kỵ, chờ ngươi có chúng sinh lâm, bồi dưỡng cho tốt, tiền đồ vô hạn, có thể đạt tới cảnh giới thánh thú. Sau đó nhìn Lạc Ly nói, của ngươi chỉ là lôi bằng bình thường, có thể dùng làm tòa kỵ, tốc độ phi hành cũng không chậm, điều này đã đại thành, không cần bồi dưỡng, có thể tùy ý sử dụng. Lời tuy dễ nghe nhưng Lục Chu bồi dưỡng thì có thể có tiền đồ vô hạn, Lạc Ly không cần bồi dưỡng thì tiềm lực đã khai thác gần như không còn, như thế, không cần nói cũng biết ai tốt hơn ai. Vương Ngũ A Tử nhìn nhau, giống như đang nói gì đó, quả nhiên truyền thuyết là thật. Số mệnh, những thiếu niên này có số mệnh cường đại, thế nhưng Lạc Ly so với những người khác, hắn chỉ là địa hỏa đạo thể, mà đối phương lại là tiên thân, hắn chỉ là thần nhiệt bình thường, mà đối phương là con của chư thần, khoảng cách giữa hắn với mọi người vẫn còn kém một ít. Khi mọi người nhận được đủ thứ lợi ích ở chỗ này, Hổ Thiện chân nhân không còn bỏ chạy nữa, nhìn Ảm Thủy tổ sư cùng Bộc Ngư tổ sư từ xa, đột nhiên há miệng quát. Bộc Ngư, Ảm Thủy, hai vị tiền bối, ta ở đây này. Ảm Thủy tổ sư cùng Bộc Ngư tổ sư lập tức phát hiện chân thân của Hổ Thiện chân nhân, Bộc Ngư tổ sư quát. Hổ Thiện, ngươi không trốn nữa đi.